Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 968.2, tắm nước nóng. Tôn Á Lâm nghe được đối phương là nữ, nhưng cả người Thẩm Hoài dựa vào một góc trong bồn tắm, nói nhỏ, khiến cô nghe không rõ rốt cuộc là ai gọi tới. Thấy Thẩm Hoài dùng giọng điệu rất dịu dàng nói chuyện với đối phương, cô lại càng hiếu kỳ không biết đối phương là ai, muốn tới nghe lén, cơ thể cúi xuống, cổ áo ở dưới lay động. Cô không sợ Thẩm Hoài có thể từ cổ áo nhìn thấy cảnh xuân của mình. Thẩm Hoài đưa tay giữ chặt đầu của Tôn Á Lâm, không cho cô tới gần. Chu Dụ đại khái là nghe bên kia có âm thanh cười nói, biết rõ Thẩm Hoài không có việc gì thì an tâm. Rất nhanh chóng cúp điện thoại. Tuy rằng Chu Dụ đã cúp điện thoại, nhưng Tôn Á Lâm muốn đoạt lấy điện thoại di động, xem lại số điện thoại vừa rồi cô không để ý, chỉ có điều, Thẩm Hoài nào cho cô thực hiện được. Một đoạt một trốn. Thẩm Hoài nép sát ở góc bồn tắm, lúc này Tôn Á Lâm mới phát giác được bồn tắm quá lớn, như vậy không phải chuyện tốt, cô không bước vào trong bồn tắm thì sẽ không bắt được Thẩm Hoài, bèn gọi Dương Lệ Lệ tới giúp. Nhưng không ngờ cô hưng phấn quá, dưới chân bị trượt, mông ngồi bên mép bồn tắm, cơ thể không giữ được thăng bằng, hai tay hai chân trượt chống trong bồn tắm. Nước nóng văng khắp nơi. Di động cũng vì hai người tranh giành nên rơi vào bồn tắm. Tôn Á Lâm ngã sấp xuống. Xương cục đụng lên bồn tắm, kêu gào đau đớn, tay chống lên đùi của Thẩm Hoài, trong lúc nhất thời cũng không thể đứng lên được, liền ngồi trên đùi của Thẩm Hoài nghỉ ngơi. Tôn Á Lâm ở trong phòng thì mặc một chiếc áo phông lớn, lúc này ướt sũng, áo dán chặt vào người, màu da như ngọc mơ hồ cũng có thể thấy được, bộ ngực căng tròn như là trần trụi đứng thẳng trước mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng chẳng quan tâm lấy di động lên từ trong bồn tắm lên. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài híp híp mắt nhìn trước ngực mình. Đưa tay tạt nước lên mặt anh, nói, đồ xấu xa. Xem anh nhỏ mọn như vậy, hại tôi bị đụng phải đau đến chết. Thẩm Hoài cảm giác mông của Tôn Á Lâm tròn lẳn ngồi trên đùi mình nhích tới nhích lui, trong lòng nóng bỏng khó thở, nhưng sợ Tôn Á Lâm đánh, không dám vô lễ với cô, nói, cô muốn cùng tắm với tôi, cũng không phải tìm cái cớ này chứ. Tôn Á Lâm thấy điện thoại ngâm nước, dãy số vừa rồi hẳn đã bị mất, cũng không tiếp tục đòi điện thoại nữa. Nghĩ đề nghị cùng nhau tắm cũng không tệ, bồn tắm lớn cũng đủ chứa được ba người, muốn kéo cả Dương Lệ Lệ cùng nhau vào. Tôi không thèm điên với hai người. Dương Lệ Lệ né tránh, lại bị Tôn Á Lâm hất nước lên người, quần áo cũng ướt đẫm, lúc này mới ẩm ờ để bị kéo vào bồn tắm lớn. Cô biết quần áo bị ướt sẽ dán vào người rất khó chịu, ngồi vào trong bồn tắm, để nước ngập đến cổ, lại dùng tay ôm trước ngực, không cho Thẩm Hoài thấy được chút cảnh xuân sắc nào. Tôn Á Lâm lấy một lượng dầu tắm sữa đổ vào trong bồn tắm, khuấy khuấy, làm chậu nước ấm biến thành màu trắng ngà đục ngầu, mùi thơm tỏa bốn phía, có thể ngâm ở trong nước liền không nhìn thấy cái gì, sau đó Tôn Á Lâm ngâm cả cơ thể ở trong nước, cởi quần áo ra. Thẩm Hoài phàn nàn, nói, mỗi lần nhìn thấy cảnh mỹ nhân hương diễm trên TV, tôi liền nghĩ cái này có thể mở rộng tầm mắt rồi. Sau đó trên TV lại tiếp tục có vài hình ảnh khác nữa. Hiện tại, các cô cũng học chiêu này, có còn muốn để cho đàn ông sống nữa hay không? Tắm, là không cho anh xem đấy. Tôn Á Lâm lườm Thẩm Hoài một cái, bồn tắm đủ lớn, cô và Dương Lệ Lệ nằm một đầu còn Thẩm Hoài nằm đầu bên kia, còn không khỏi cảnh báo anh. Chân gọn vào, nếu đưa chân lung tung, anh biết hậu quả đấy. Anh muốn động tâm tư gì thì hãy nghĩ kỹ. Nếu một đại lão gia ở trong phòng bị hai cô gái hành hung, có thể rất mất mặt hay không? Thẩm Hoài biểu môi, tỏ vẻ không có lời nào để nói cùng Tôn Á Lâm. Dương Lệ Lệ ở bên cạnh cười đến run rẩy cả người, cô quần áo ướt sũng mặt ở trên người cuối cùng cũng khó chịu. Một lát sau, cô cũng không chịu nổi, cơ thể chìm ở dưới nước, đem quần áo phông ướt đẫm cởi ném ra ngoài bồn tắm, cho dù có nước cản trở tầm nhìn, cũng nghiêm chỉnh trần như nhộng cùng Thẩm Hoài ở cùng trong một bồn tắm. Tuy nói nước màu trắng ngà không nhìn thấy gì, nhưng theo nước gợn lay động, Tôn Á Lâm, Dương Lệ Lệ ít nhiều cũng sẽ lộ ra da thịt dưới cái cổ trắng ngần. Mà hấp dẫn người nhất là cái loại xuân sắc thấp thoáng này. Thẩm Hoài mới vừa rồi còn hối hận về muộn nên không được xem cảnh ướt át hai cô cùng tắm, lại nghĩ đến hai cô ngâm ở trong nước cũng không mặc gì cả, cảnh xuân ở dưới không nhìn thấy được, Thẩm Hoài cũng kìm lòng không nổi có phản ứng. Chỉ có điều e sợ Tôn Á Lâm tính tình nóng nảy, lúc này Thẩm Hoài cũng không dám đi khiêu khích cô. Dương Lệ Lệ xinh đẹp tuyệt trần, ở trước mặt Tôn Á Lâm anh cũng không dám có hành động gì không an phận, chỉ có thể an tâm ngâm nước nóng, thậm chí ở dưới nước cố gắng tránh đụng phải cơ thể của hai cô. Bồn tắm mặc dù lớn, nhưng cả ba người đều ở trong đó cũng có chút chật chội khó chịu, chỉ có điều trong lòng Thẩm Hoài nghĩ, nếu khiến cho lửa lòng của mình dâng lên, chính mình càng khó chịu, vẫn không nên đụng phải thì tốt hơn. Nhất trụ kinh thiên về nhất trụ kinh thiên, cũng may đêm nay đã ở bên Chu Dụ nên anh cũng không quá khó chịu. Thẩm Hoài gắng hết sức vứt bỏ tạp niệm, người nằm yên, chân chống lên, đem thân thể đều nằm ở trong nước nóng an tâm hưởng thụ. Chỉ có điều Thẩm Hoài muốn vứt bỏ tạp niệm, nhưng mà Tôn Á Lâm lại muốn xem tâm anh có vững vàng hay không, ở dưới nước đưa chân lại. Đụng hai cái vào nhất trụ kình thiên cứng rắn như sắt của anh. Thẩm Hoài biết Tôn Á Lâm là người không thể nói đạo lý, chỉ cho phép cô đụng vào anh, nếu anh có ý đụng lại cô một chút, khả năng bị hành hung rất cao, lập tức nhích người sang bên không để ý đến cô nữa, thấy cô ghét sát vào Dương Lệ Lệ bên kia thì thầm, tựa hồ nói xấu anh cũng không để ý tới các cô. Chốc lát ở dưới nước lại có một cái chân mềm mại đưa sang, Thẩm Hoài lúc đầu chưa động, đợi cái chân kia đụng vào hạ thân của mình một chút, khi sắp rụt về thì nhanh tay bắt được. Thẩm Hoài muốn kéo Tôn Á Lâm xuống nước, làm cho cô sặc nước miếng để giáo huấn, nhưng không ngờ Dương Lệ Lệ lại kêu to đứng lên, nhưng cả người chưa nổi trên mặt nước đã ngã xuống, làm nước văng bốn phía. Thẩm Hoài mới biết là Dương Lệ Lệ đưa chân đụng anh. Dương Lệ Lệ ở trong bồn tắm đứng lên, bị sặc nước cũng quên phải che chắn, bộ ngực tuyết trắng tròn vo phơi bày ra ngoài, Thẩm Hoài nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Anh nhìn ra bộ ngực của Dương Lệ Lệ to hơn người khác. Không thể ngờ thân hình cô nhỏ bé nhưng lại có bộ ngực lớn như thế. Dương Lệ Lệ hết bị sặc, vội ngồi thụt trong nước, oán trách Tôn Á Lâm hại cô lõa thể xấu mặt trước người khác. Thẩm Hoài biết Tôn Á Lâm đưa chân huýt anh xong, một lúc sau lại cổ vũ Dương Lệ Lệ vụng trộm đưa chân đụng chỗ đó của anh. Dương Lệ Lệ chỉ nghĩ Thẩm Hoài sẽ không đoán được cô lại lớn mật như vậy, nhưng làm sao nghĩ Thẩm Hoài sẽ ở dưới nước giơ tay bắt lấy chân của mình. Thẩm Hoài thấy Dương Lệ Lệ to gan như vậy, anh dĩ nhiên không cam lòng thua kém, di chuyển qua bắt Dương Lệ Lệ muốn chạy trốn, hỏi, vừa rồi cô muốn làm gì? Dương Lệ Lệ không thể né ra, xoay người ôm lấy Tôn Á Lâm kêu cứu mạng. Dương Lệ Lệ lộ ra bờ vai sáng mịn, trong lòng Thẩm Hoài cũng trào dâng ham muốn, đưa tay tới. Bắt lấy bộ ngực to tròn của cô. Ngay khoảnh khắc đó, cả người Dương Lệ Lệ cứng nhắc, qua một hồi lâu mới sụi xuống, ôm lấy Tôn Á Lâm. Khóc lóc oán trách, Thẩm Hoài sờ tôi. Mà lúc này đôi nhũ hoa của gò bồng đảo của cô cũng đã bị Thẩm Hoài vân vê dựng thẳng lên, cơ thể nghiêng đi, cái mông đầy đặn rất tròn ngồi vào cây cột sắt cứng rắn của Thẩm Hoài, may mà vừa rồi quần lót không cởi ra. Chương 969, khóc một trận. Tôn Á Lâm nào đâu biết rằng Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ dưới nước đã đến nông nổi tên đã trên dây rồi, còn cảm thấy thú vị vì vừa rồi Dương Lệ Lệ bị Thẩm Hoài kéo xuống nước, thấy cô ấy kêu lên nói Thẩm Hoài sờ soạng mình, bèn ôm lấy thân mình trần truồng của cô ấy dưới nước, cười nói, cô để anh ta sờ hai cái, khiến anh ta ăn không được, khiến anh ta đêm không ngủ yên được. Dương Lệ Lệ lúc này giống như một tòa núi lửa ngàn năm, tuy chỉ nảy sinh ý niệm trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại bộc phát cực mạnh. Ngón tay của Thẩm Hoài như mang điện, chạm đến đâu nơi đó tự như có ngọn lửa thiêu đốt. Mà phía dưới mông cô có một vật cứng như lửa, nóng đến mức khiến cho ý thức của cô trong thời khắc này bị thiêu đốt thành những mảnh nhỏ. Cô gần như bị sóng lớn bao trùm lấy, đành phải coi Tôn Á Lâm là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng để bắt lấy, nào nghĩ đến Tôn Á Lâm lại đẩy cô vào trong hố lửa chứ. Bị Tôn Á Lâm ôm ngược lại, cơ thể trần trụi trơn láng gợi cảm có lồi có lõm. Giờ khắc này Dương Lệ Lệ không còn chút sức lực nào rồi, cảm giác tay của Thẩm Hoài ở dưới nước kéo quần lót của cô ra, cô cùng chỉ cúi xuống kêu, đừng mà, đừng mà. Kêu to như vậy, nhưng chính cô lại nghe như tiếng rên rỉ cầu xin ân ái. Thậm chí cô còn quên thật ra chỉ cần chuyển thân mình một chút, cặp mông tròn lẳng cũng sẽ không để Thẩm Hoài thuận lợi làm việc đó. Tận đến khi vật nóng kia chen vào, khoảnh khắc này tim Dương Lệ Lệ đang bị buộc chặt như bị phá vỡ. Ý thức cuối cùng là ông chặt lấy Tôn Á Lâm, gào khóc lên, anh ta tiến vào rồi. Lúc này Tôn Á Lâm mới ý thức được sự việc không thích hợp, thò tay xuống nước sờ sờ, mới phát hiện quần lót của Dương Lệ Lệ không bị cởi ra mà là bị đẩy sang một bên, gậy sắt của Thẩm Hoài đã tiến sâu vào trong cơ thể của Dương Lệ Lệ rồi. Hai người đúng là, đùa thành thật rồi à. Được rồi, tôi nhường chỗ này cho hai người, để mặc hai người thích làm gì thì làm. Tôn Á Lâm muốn đứng lên, nhưng lại bồn tắm lớn cho Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ. Đừng mà, đừng đi mà. Dương Lệ Lệ vẫn ôm chặt lấy Tôn Á Lâm như ông cây cỏ cứu mạng, không cho cô để mặc mình trong bồn tắm với Thẩm Hoài, tự như Tôn Á Lâm mà đi khỏi cô ngay cả sức bám vào bồn tắm cũng không có, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đuối trong bồn nước nóng ân ái này. Tôn Á Lâm bị Dương Lệ Lệ ôm chặt lấy, không thể đứng lên nổi, đành phải cố gắng đỡ cô ấy, không để cô bị Thẩm Hoài đang tiến ra rút vào ở phía sau làm ngã. Cảm nhận được Thẩm Hoài rút ra tiến vào liên tục, từng cơn chấn động đè nén trái tim, Dương Lệ Lệ gần như bất tỉnh, chỉ có điều cố gắng gượng bám lấy Tôn Á Lâm, há mồm thở hổn hển. Dương Lệ Lệ cũng không biết tại sao đột nhiên lại cùng Thẩm Hoài làm chuyện này. Chí ít vào thời điểm bị kéo vào bồn tắm, cô cũng không nghĩ tới khả năng này, trong khoảnh khắc đó tự như núi lửa bộc phát không thể nào ngăn được, tiếp đó là từng đợt sóng đẩy lên đám mây. Cô không dám cúi xuống nhìn Thẩm Hoài đang ôm chặt mông mình, áp hai má nóng bỏng của mình vào trước ngực Tôn Á Lâm, buồn bực kêu, cô để Thẩm Hoài đi đi. Để Thẩm Hoài đi về phòng anh ta đi. Tôn Á Lâm cũng biết lần này Dương Lệ Lệ đã bị cô kéo xuống nước chơi thành thật rồi. Đàn ông là tinh trùng lên não, sẽ không chịu trách nhiệm gì cả, mà giờ khắc này đột nhiên phát sinh chuyện này, trong lòng Dương Lệ Lệ sẽ khó đối mặt được với chuyện phức tạp này. Tôn Á Lâm đưa tay tới túm Thẩm Hoài, bắt anh về phòng trước. Đợi Thẩm Hoài rời khỏi, Dương Lệ Lệ phục hồi tinh thần, đầu tựa vào thành bồn tắm, che mặt, kêu lên, xấu hổ quá, xấu hổ quá, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô, lúc này còn biết xấu hổ à. Tôn Á Lâm biết Dương Lệ Lệ sẽ không để ý cùng Thẩm Hoài phát sinh cái gì. Có điều sự việc bất ngờ xảy ra tối nay, có lẽ khiến cô ấy khó mà chấp nhận nổi. Thấy tâm tình cô đỡ hơn, bèn thoải mái trêu đùa lại. Cô còn nói tôi à? Dương Lệ Lệ thấy nhà tắm đã được đóng cửa, tay bèn sờ soạn bắp đùi Tôn Á Lâm một chút, dù ngâm trong nước nóng, nơi đó vẫn trơn trượt, bèn cười nói, cô còn khá hơn gì tôi đâu. Tôn Á Lâm khó chịu kẹp chân lại, để tay Dương Lệ Lệ đang sờ soạn rơi xuống, nói, giờ đang hưng phấn, đợi lát nữa cô đến nhà phía Tây, nửa đêm đừng kêu gào cứu mạng đấy. Dương Lệ Lệ ngồi lại gần, dáng người của cô nhỏ xinh hơn Tôn Á Lâm. Cô đẩy bờ vai Tôn Á Lâm, hỏi, trong lòng cô rõ ràng là nghĩ mà sợ, nghĩ có thể để tôi đụng vào cô, vì sao lại không cho Thẩm Hoài đụng vào cô? Cũng không phải muốn đẩy tôi vào miệng hổ đấy chứ. Tôn Á Lâm khinh thường nói, tôi có thể cùng với hai người làm chuyện đó hay sao? Có điều nghe ngữ khí của cô là biết tâm tư cô lúc này hết sức phức tạp. Nếu Thẩm Hoài biết cô chưa từng gần gũi đàn ông, có phải sẽ rất kích động muốn tôi giúp anh ta với cô không? Dương Lệ Lệ cười hỏi. Cô xấu xa, còn nói thế. Tôn Á Lâm bóp một cái vào bộ ngực càng trở nên tròn trịa sau khi hoan ái của Dương Lệ Lệ. Bờ ngực đó nổi lên mặt nước, bị cô bóp một cái lập tức xuất hiện một vệt đỏ, khó trách Thẩm Hoài không thể giữ mình nổi. Dương Lệ Lệ thấy Tôn Á Lâm đưa tay định bóp tiếp, cười khanh khách né tránh, đúng lúc nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Thẩm Hoài đang mặc áo phông, thò đầu vào. Đi ra, đi ra. Dương Lệ Lệ kêu lên, hắt nước qua đó, muốn đuổi Thẩm Hoài đi, sau đó trần truồng đứng lên đi ra khóa cửa phòng tắm lại, không cho Thẩm Hoài có cơ hội đi vào nữa. Thấy phản ứng của Dương Lệ Lệ kỳ lạ, Tôn Á Lâm hỏi cô, vì sao lại đuổi Thẩm Hoài đi? Dương Lệ Lệ lại mở vòi nước nóng ra. Thả nước ấm vào trong bồn tắm, ngồi xuống bên cạnh Tôn Á Lâm, ngẩng lên nhìn trần nhà, nói, vừa rồi là quá đột ngột, tôi chưa từng nghĩ sẽ ở trong bồn tắm làm việc đó với tên bóng hồn kia. Có điều đã xảy ra rồi, tôi thật sự không có sức lực để cự tuyệt, chống cự, tuy nhiên, tôi cũng tự biết mình, tôi có thể tranh giành được gì với Trần Đan chứ, mà so với cô bé Khấu Huyên kia, tôi cũng già hơn. Mà tên hồn bóng kia, vừa rồi cũng chỉ nhất thời kích động, chỉ e hiện tại cũng đang muốn lau sạch miệng ăn vụng. Tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh hoảng sợ thê lương, cho nên không muốn đặt tình cảm gì với tên hồn bóng kia. Hơn nữa, so với tên hồn bóng kia, tôi thích ở cùng cô hơn, điều này cũng đúng. Đặt tình cảm vào tên không tim không phổi kia, mới là ngu xuẩn đó. Tôn Á Lâm nghe Dương Lệ Lệ bộc bạch, cũng cảm thán thở dài. Tôi muốn quay về Du Sơn, buổi tối không ngủ ở đây được rồi. Dương Lệ Lệ như đã quyết định, từ trong bồn tắm đứng lên, trần truồng đứng trước mặt Tôn Á Lâm, nói, sau này cô có về Đông Hoa, nhớ đến Du Sơn nhé. Tôn Á Lâm biết Dương Lệ Lệ không buồn phiền vì chuyện vừa rồi, lại kiên quyết quay về Du Sơn, cũng không giữ lại nữa, nói, cô lái xe cẩn thận, về đến nhà gọi điện cho tôi. Thẩm Hoài bị đuổi ra phòng tắm. Chỉ có thể nằm trong thư phòng thấp thỏm đọc tài liệu, nghe tiếng ô tô, đi đến phòng tắm chỉ thấy có mỗi Tôn Á Lâm nằm trong bồn tắm, không thấy bóng dáng Dương Lệ Lệ đâu, hỏi, Dương Lệ Lệ đâu rồi? Anh cút xa một chút, đừng cản trở suy nghĩ của tôi. Tôn Á Lâm xua tay đuổi Thẩm Hoài đi. Thẩm Hoài không nói gì, quay lại phòng lấy điện thoại của Tôn Á Lâm ra nhắn tin cho Dương Lệ Lệ, đi đường cẩn thận, Thẩm Hoài. Dương Lệ Lệ hồi âm, anh ngủ sớm đi, cẩn thận bị cảm. Thẩm Hoài đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy Dương Lệ Lệ đổ xe bên đường nhắn tin cho anh. Anh gửi tin nhắn, cô ở lại đi. Nhưng Dương Lệ Lệ không trả lời tin nhắn này, mà tiếp tục lái xe đi. Thẩm Hoài cũng không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Thẩm Hoài cũng không muốn nghĩ nhiều, Tôn Á Lâm ở phòng tắm không muốn thấy anh bèn trở về phòng xem tài liệu một lát rồi lên giường ngủ. Đang mơ màng ngủ thấy có cơ thể nóng ấm từ sau ôm lấy mình, Thẩm Hoài sờ sờ hai má của Tôn Á Lâm, hỏi, không phải là không muốn gặp tôi sao? Cần có bao nhiêu cô gái tốt cho anh giày xéo nữa đây? Tôn Á Lâm cảm thán nói, tôi hơi hối hận đã kéo Dương Lệ Lệ vào trò chơi này. Tôi nghĩ hẳn cô ấy không cự tuyệt được anh. Cô ấy đến Du Sơn rồi à? Thẩm Hoài xoay người lại. Ông Tôn Á Lâm vào lòng, hỏi. Ừ, đến Du Sơn rồi. Cô ấy nói trên đường đi cô ấy khóc một trận. Anh nói đi chẳng phải anh làm hại phụ nữ à? Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài mấp máy miệng, không biết nên nói gì cho phải. Cô ấy còn nói anh có hai người phụ nữ khác, một là Chu Dụ, một là Hùng Đại Ni. Tối nay chắc người anh gặp là Chu Dụ rồi. Tôn Á Lâm hỏi, cô ấy nói đúng hay không? Thẩm Hoài cứng họng. Chuyện Du Dụ với anh, Dương Lệ Lệ biết. Nhưng chuyện anh cùng Hùng Đại Ni, hai người hết sức cẩn thận. Quan hệ với Chu Dụ và Hùng Đại Ni rất bí mật, lại luôn cảnh giác cao, anh không ngờ Dương Lệ Lệ lại quan sát phát hiện ra được. Thấy Thẩm Hoài không phủ nhận, Tôn Á Lâm không kìm nổi đưa tay cấu anh một cái, khe khẽ mắng anh đúng là chuyên giày vò các cô gái tốt mà. Anh có thể chơi, các cô ấy không chơi nổi nha, tôi cũng không chơi. Thẩm Hoài biện giải cho mình. Điều này cũng đúng. Tuy nhiên, anh thật sự muốn đạo đức tốt như trước, vậy cũng dễ thôi, các cô ấy cùng lắm như chó nhật, trái tim sẽ không bị hãm sâu. Tôn Á Lâm nói. Cô so sánh kiểu gì đó. Thẩm Hoài kháng nghị. Anh có cách so sánh nào tốt hơn nói tôi nghe nào? Tôn Á Lâm sẵn giọng. Thẩm Hoài không nói gì. Chuyện đêm nay rốt cuộc là anh có thiệt trong lòng. Cũng không ngờ tình cảm của Dương Lệ Lệ đối với anh lại phức tạp như thế. Có lẽ Tôn Á Lâm nói đúng, nếu như song phương đều ôm tâm tình chơi đùa, nhân duyên sương sớm qua đi, cuộc sống có thể khôi phục lại bình thường, đối với Dương Lệ Lệ không hẳn là không tốt. Mà loại tình cảnh gần như không được này, phức tạp và giằng co, mới thật sự bị dày vò. Dương Lệ Lệ là một người phụ nữ nhìn thấu thế sự, cho nên mới khóc một trận trên đường. Chương 970 Người thừa kế. Hôm nay hai lần điên loạn, lẽ ra hiện tại hẳn là vô dục vô cầu, nhưng ông thân thể mềm mại của Tôn Á Lâm trong lòng, khiến lửa lòng trong lòng Thẩm Hoài lại rục rịch trào dâng, có điều tay anh không dám có động tác gì bậy bạ, lẳng lặng chống đỡ. Vật cứng rắn của Thẩm Hoài đang ở ngay giữa chỗ đó, thật sự thoải mái, trong lòng cũng đang có ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho Tôn Á Lâm vừa bị dày vò phải nhẫn nhịn lửa dục cũng cảm nhận được có vật dịch chuyển ở dưới bụng, cả người tê dại. Tôn Á Lâm cũng sợ hôm nay dẫn lửa thiêu thân giống như Dương Lệ Lệ. Khó có thể kiềm chế, thừa dịp còn có tia tỉnh táo cuối cùng đưa tay ra sau cấu vào vật cứng rắn kia một cái, khẽ nói, trong đầu anh cả ngày chỉ nghĩ đến việc này thôi à, ngủ yên đi được không? Thẩm Hoài đau đớn, lửa nóng trong lòng cũng lập tức bị dập tắt, nhanh chóng không còn gì nữa. Nơi bị bóp kia còn hơi đau, không biết có bị bầm hay không, anh bèn vén chăn lên xem, miệng thì oán trách, tôi là đàn ông, phản ứng như thế là bình thường, được không? Phản ứng bình thường chính là khiến cho một cô gái phải khóc, không biết xấu hổ lại lấy vật đó chọc vào mông một người phụ nữ khác à? Tôn Á Lâm tức giận hỏi. Trước kia cô không phải như thế, sao càng ngày càng nhỏ mọn vậy? Thẩm Hoài thấy nói không lại Tôn Á Lâm, ra vẻ tức giận kéo chăn che kín đầu ngủ, không để ý tới cô nữa, trong lòng nghĩ vừa rồi Tôn Á Lâm ở trong bồn tắm chơi trò, tấn công tình dục, còn khe khẽ rên rỉ, nghĩ cô giúp mình đỡ lấy Dương Lệ Lệ, lại giằng co cùng với Dương Lệ Lệ an ủi, hết sức gợi cảm hấp dẫn, nghĩ bụng thật sự không có cách nào nhìn thấu rốt cuộc yêu tinh này đang có tâm tư gì. Tôn Á Lâm dịch chuyển thân thể. Chỉ có bản thân cô mới biết rõ giữa hai chân mình đang ẩm ướt đến mức nào. Vừa rồi khi ở trong bồn tắm, cô khó khăn chống đỡ như thế mới bảo vệ phòng tuyến cuối cùng chưa bị vỡ tung. Nhưng mà lúc này lại nghĩ, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng có ý nghĩa gì, nếu lúc điên cuồng đó cùng với Dương Lệ Lệ trong bồn tắm cùng nhau hoang ái với hồn bóng này, có lẽ trong lòng cũng sẽ không có rối rắm như vậy. Đau hoặc là không đau, tóm lại chỉ là một đáp án. Không đi, sao biết đáp án? Có điều điên cuồng qua đi, cuối cùng Tôn Á Lâm lại không có can đảm đi nếm thử, đi tìm đáp án kia. Mà đêm cô cũng không có can đảm một mình về phòng của mình để ngủ. Cô bảo Thẩm Hoài quay người sang chỗ khác, mình thì áp sát lại. Từ đằng sau ông lấy Thẩm Hoài, dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói, được rồi, chúng ta ngủ đi, nhé. Bộ ngực mềm mại của Tôn Á Lâm ở đằng sau dán sát lại, Thẩm Hoài cảm nhận được một cảm giác dịu êm khó diễn tả thành lời, nắm lấy tay cô, nhắm mắt ngủ. Lúc thức dậy, bên ngoài có mưa phùn, mưa từ mái hiên chảy xuống, rơi vào bàn đá trước nhà, tí tách vang không ngừng. Tắm và điên cuồng hoang ái trong bồn tắm, cũng không thể làm cho Thẩm Hoài thoát khỏi cơn cảm mạo. Lúc thức dậy anh thấy đầu mình nặng trĩu, choáng váng, mũi bị nghẹt đến khó thở, cổ họng cũng đau dữ dội. Phía sau không một bóng người. Nghe bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, không biết Tôn Á Lâm sáng sớm đã đi đâu rồi, nghĩ muốn gọi một tiếng, nhưng cổ họng quá khàn nói không thành tiếng. Nhìn thấy tủ đầu giường đặt một chiếc di động mới, nhưng cũng không nói được thành tiếng. Thẩm Hoài cũng không muốn có người nhìn thấy anh thê thảm như vậy, không gọi điện cầu cứu được, mệt mỏi nằm trên giường, ông chăn nhìn mưa phùn bay ngang qua ngoài cửa sổ. Một lát sau, nghe thấy trước sân có tiếng xe hơi dừng lại, chốc lát nghe thấy tiếng nói của Trần Đan và Khấu Huyên. Tôn Á Lâm nói anh đổ bệnh, bảo em đến đưa thuốc cho anh. Trong tay Trần Đan cầm một túi nhựa nhỏ, bên trong đựng mấy hộp thuốc, đi tới sờ chán Thẩm Hoài, nóng kinh khủng, nói, anh đang khỏe, sao lại đột nhiên đổ bệnh được. Không biết Khấu Huyên lấy từ đâu ra túi nhựa nhỏ, bên trong đựng mấy hộp thuốc, đi tới sờ chán Thẩm Hoài. Nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ, Trần Đan sợ uống thuốc không có hiệu quả, kiên trì muốn đưa Thẩm Hoài đến bệnh viện. Thẩm Hoài nghĩ anh ở trước mặt Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch đáp ứng, muốn đem hạng mục thu hút đầu tư tấm thép phủ ném cho khu đường áp tiếp nhận, lúc này đổ bệnh nằm ở bệnh viện vài ngày cũng tốt. Thẩm Hoài cũng không trở về huyện, để cho Trần Đan lái xe trực tiếp đưa anh đến bệnh viện nhân dân đăng ký khám bệnh, nhập viện truyền nước, lại gọi điện thoại cho Chu Kỳ Bảo, Đỗ Kiến đến viện gặp anh, giải thích chuyện dự án thu hút đầu tư tấm thép phủ, giao cho Chu Kỳ Bảo phối hợp khu đường áp tiến hành, Đỗ Kiến và Vương Vệ Thành liền hoàn toàn buông tay, không quan tâm đến việc này nữa. Câu trả lời thỏa đáng của Thẩm Hoài là không có cách nào để cho Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Trần Vĩ Lập bọn họ hoàn toàn yên tâm đấy, thậm chí hoài nghi Thẩm Hoài sau hội nghị thường vụ thành phố cố tình phủi tay. Cáo ống không lên triều, muốn cho bọn họ khó chịu. Nhưng mà theo bệnh án của Bệnh viện Nhân dân thành phố, ngày hôm nay Thẩm Hoài nhập viện, đúng là sốt cao đến 40 độ. Thẩm Hoài nằm viện 2 ngày, sức khỏe liền khôi phục lại. Kế tiếp hơn một tháng, Thẩm Hoài mượn cớ đi 3 chuyến du sơn, thế mà Dương Lệ Lệ cũng tránh không gặp, mà ngay cả Tôn Á Lâm vào sáng sớm ngày hôm đó, đột nhiên không từ mà biệt trở về Pháp. Đoạn nhiệt duyên xảy ra bất thình lình này giống như một giấc mộng xuân lại trở về chỗ cũ, anh cũng chỉ có thể tạm thời để xuống không nghĩ tới. Chỉ là ngẫu nhiên ở nhà cũ. Ở phòng tắm Tôn Á Lâm xả một cái bồn nước tắm thật lớn, ngồi vào có thể hồi tưởng lại cảnh ướt át ba người giằng co trong bồn tắm. Lại khiến người ta mê say, lại khiến lửa nóng trong lòng anh trào dâng. Ma quỷ chân chính trong lòng anh chính là Tôn Á Lâm. Tạ chỉ nghe nói Thẩm Hoài bị sốt nằm viện, cũng biết là do anh bị cô đẩy xuống hồ cả người ướt sũng, không sinh bệnh là chuyện không thể nào. Trong nội tâm mặc dù có ấy nấy, nhưng cũng không thể đi đến bệnh viện hỏi thăm Thẩm Hoài, trước đó rất nhiều ngày cũng không có cơ hội gặp Thẩm Hoài. Ngày 27 tháng 6 là ngày sinh nhật thứ năm mới của cô Út Tạ Giai Huệ. Tạ chỉ dĩ nhiên là phải đến tham gia. Tại công ty có việc phải đến muộn một chút, Tại chỉ đánh xe đến nhà Đường gia, chiều dần tối, chỉ tại vệt sáng phấn bụi lưu lại trên tường viện, trên cây ve đã bắt đầu kêu to không ngừng. Đi vào viện tử mới biết Thành Di vừa mới tới, chúc mừng sinh nhật xong đã xin phép ra về dù mọi người Đường gia đều tỏ vẻ không vui. Tạ chỉ không biết hôm nay Thẩm Hoài ở Từ Thành không, đoán Thành Di đến mừng lễ sinh nhật, đại khái cũng bày tỏ đạo đối nhân xử thế, nghĩ bụng chắc sẽ không làm tâm tình bên này nhiễu loạn. Nhưng thấy vẻ mặt hồng kỳ, anh cô. Cha cô, dịp tuyển phong giữa trưa chạy tới đều âm trầm, dáng vẻ đầy tâm sự. Làm sao vậy? Tạ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Phó thị trưởng Trần vừa mới gọi điện tới nói, Lương Vinh Tuấn hôm nay hẹn Chu Phong Nghị, nhưng lại lần nữa bị Phong Lập mượn cớ kéo dài. Tô Khải Văn cũng tới tham gia thọ yến nói. Cái này thật không có thể tính là tin tức tốt gì, tính cả lúc trước, hôm nay hẳn là lần thứ ba Lương Vinh Tuấn định ngày hẹn Chu Phong Nghị rồi. Khu đường áp tranh thủ hạng mục tấm thép phủ Phong Lập, pháp bảo lớn nhất tại tỉnh thép, dung tính, chế biến sắt thép Phú Sĩ. Chính sách do Trung ương quy định đặt ra không thể đột phá. Ưu đãi thu nhập từ thuế và tài chính mà địa phương có thể trợ cấp cho xí nghiệp cũng có hạn đấy. Khu đường áp có thể cho, huyện Thanh Sa cũng sẽ không mơ hồ. Tập đoàn Phong Lập vốn chính là xí nghiệp hàng đầu trong thành phố Bình Giang, tình cảm lẫn mạng lưới quan hệ, khu đường áp còn kém rất nhiều. Nhưng mấu chốt còn phải xem mặt khác nguyên bộ tài nguyên cung cấp khác. Bất kể là ngày trước dặn có oán thù phức tạp, hay là tương lai cùng mai thép tranh thủ thị trường tấm thép mỏng trọng yếu nhất, tỉnh thép, tập đoàn dung tính cùng với chế biến sắt thép Phú Sĩ lần này đều nguyện phối hợp với khu đường áp thu hút đầu tư. Còn đối với Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề mà nói, về phần trên chiến trường thành phố Đông Hoa trên chiến trường, phối hợp Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh đem đuổi Thẩm Hoài đi, cho dù để Trần Lập Vĩ tiếp nhận bí thư huyện Hà Phổ Kim ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, cũng càng có lợi cho bọn họ. Chế biến sắt thép Phú Sĩ không muốn tham gia vào những chỗ rắc rối này tại địa phương, nhưng xuất phát từ lợi ích của xí nghiệp, không trực tiếp lộ diện, nguyện phối hợp ở mức độ nhất định. Cho nên đối với bọn họ mà nói, phương án tốt nhất chính là góp vốn nhà máy thép dành chút ít cổ phiếu tại hạng mục tấm thép phủ. Nhưng mà ngân hàng dung tính cung cấp một khoản cho vay, để giải quyết vấn đề tiền bạc ở hạng mục tấm thép phủ, ngoại trừ tranh thủ đem dự án tấm thép phủ Phong Lập xây dựng đến khu Mai Khê mới ra, còn muốn tranh thủ dự án tấm thép phủ Phong Lập đưa vào bên trong dây chuyển sản xuất công nghiệp của nhà máy thép Hợp Doanh. Lương Vinh Tuấn là phó tổng giám đốc tập đoàn tỉnh thép, là người tổng phụ trách sắt thép Tân Tân, toàn bộ phương diện hợp tác, do anh ra mặt cùng Phong Lập phương bàn bạc, có thể nói là đã rất coi trọng rồi. Tập đoàn Phong Lập cũng không từ chối đề nghị đàm phán, nhưng hơn một tháng qua. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phong Lập Chu Phong Nghị từ đầu đến cuối cũng chưa ra mặt. Cái này đã nói lên một vấn đề rồi. Đối với thái độ của tập đoàn Phong Lập, Tạ Chỉ cũng cảm giác nghi ngờ, huyện Thanh Sa không có khả năng đưa ra điều kiện cao như vậy đi, Thẩm Hoài cũng không có khả năng đưa ra điều kiện cao như vậy, vì sao Chu Phong trước sau một chút lộ diện đều không có. Thẩm Hoài rốt cục ở sau lưng đánh ra lá bài gì, ai cũng đoán không ra, không ai nói thật với bọn họ, mà nhìn qua tập đoàn Phong Lập như quyết tâm đã định, khiến mọi người lúc này lo lắng đi xoay chuyển tình thế còn có kịp hay không. Ở huyện đã bắt đầu giải phóng mặt bằng. Tống Hồng Kỳ uể oải nói, xem điều này Ngụy Nam Huy hẳn là có 7-8 phần nắm chắc, có thể đem bản hạng mục tấm thép phủ ở lại Thanh Sa rồi. Sáng hôm nay Vương Vân Thanh cũng đến Thanh Sa, thị sát khu công nghiệp ven sông, sau đó lại đi tập đoàn Phong Lập đã điều tra, nghiên cứu. Hả? Ta chỉ còn tưởng rằng sau khi khu đường áp tiếp nhận công tác thu hút đầu tư, sự việc sẽ có chuyển biến. Lại không ngờ huyện Thanh Sa bên kia tiến trình nhanh hơn. Nếu tiếp tục để Ngụy Nam Huy thành công đem hạng mục tấm thép phủ bám rễ tại Thanh Sa, Hồng Kỳ trong vòng 5 năm cũng đừng nghĩ có cơ hội ở Bình Giang độc chắn một phương. 3 năm đình trệ, đối với đa số cán bộ không tính là cái gì, chốn quan trường là có mấy người không nếm qua cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng đối với người có dã tâm lớn trên con đường làm quan như Hồng Kỳ mà nói, 3 năm đình trệ như thế là trí mạng đấy. Trì hoãn lần này, khả năng đến lúc anh 40 tuổi mới có khả năng chủ trì công tác khu huyện. So sánh với thái tử gia nhà khác, Hồng Kỳ phát triển có thể nói là quá chậm. Phát triển về sau đều có hạn chế, thậm chí cả đời này đều không có khả năng đi đến tầm cao như cha anh lúc này. Tạ Chỉ cũng không thể kìm lòng mà hoài nghi. Mục đích cuối cùng của Thẩm Hoài vẫn là vì đã kích Hồng Kỳ, để bám trụ tốc độ phát triển con đường làm quan của anh, cũng thầm cảm giác phỏng đoán của Dượng Út, Diệp Tuyển Phong cùng với cha cô, anh cô bọn họ đối với Thẩm Hoài là ác ý xấu, hoặc là cũng không phải không có căn cứ đấy. Hết thảy đều xuất phát từ lối suy nghĩ của người thừa kế. Từ một khắc thành văn quan đến tỉnh ký chủ trì công tác, được lựa chọn là ủy viên trung ương, Tạ chỉ biết cuộc đọ sức âm thầm giữa cha của Hồng Kỳ cùng thành văn quan đã mở màn như vậy. Cha Hồng Kỳ cùng thành văn quan ai sẽ trở thành đại tướng nơi biên cương, tiếp quản Tống Hệ tại địa phương. Rất nhiều người trong ngoài Tống Hệ đều mỏi mắt mong chờ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lấy tuổi của cha Hồng Kỳ cùng thành văn quan, chỉ cần sau này có thể thuận lợi quản lý địa phương trong vòng 5 năm, trở thành đại tướng nơi biên cương tự nhiên cũng sẽ chân chính trở thành nhân vật đời thứ hai dẫn đầu của Tống Hệ. Chỉ có điều sau lưng có rất nhiều nhân tố không xác định, đó là tài nguyên bên trong Tống Hệ càng có khuynh hướng nghiêng về người nào đều không có định luận, thành viên bên trong Tống Hệ tương đối độc lập, cũng đều có quyết định khác nhau, không biết sẽ ưu tiên ai ủng hộ ai giữa Tống Kiều Sinh và Thành Văn Quang. Thái độ ông cụ cũng là vân sơn trong gương. Người thừa kế thì có thể trở thành nhân tốt mấu chốt căn bản làm phương hướng bị thay đổi. Người thừa kế càng có tiền đồ phát triển xa hơn, bình thường cũng có ý nghĩ phát triển phe phái càng trong sáng, càng rộng mở, cũng có thể mang đến lợi ích phe phái càng ổn định hơn lâu dài hơn. Tạ chỉ cũng biết cha Hồng Kỳ sẽ có suy xét lâu dài, hơn nữa cũng đã sớm xác định hai người Hồng Kỳ, Diệp Tuyển Phong làm trụ cột, là bậc thang kế thừa, khởi đầu cũng là rất được lòng người, có thể tăng mạnh đoàn kết bên trong Tống Hệ. Nhưng mà Thẩm Hoài cuộc khởi rất yêu nghiệt. Nội bộ đánh giá Diệp Tuyển Phong u ám không chút ánh sáng, Tạ chỉ cũng không rõ ràng lắm nếu Hồng Kỳ lần này lại bị thương nặng, sẽ mang đến cho bọn họ bên này nhiều ảnh hưởng tiêu cực như nào. Tuy nhiên, Tạ chỉ lại không kìm nổi lòng nghĩ tới những câu nói mà ngày đó Thẩm Hoài đã nói với cô sau khi rơi xuống nước, có phải là bên này từ lúc mới bắt đầu đã nhận định sai phương hướng hay không, đến nỗi từng bước lâm vào thế bị động. Chương 970 Người thừa kế. Trần Vĩ Lập ở Đông Hoa tung ra khái niệm phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ, bí thư thành phố Đông Hoa Trần Bảo Tề lại hùa theo Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, chủ trương do khu đường áp tiếp nhận hạng mục thu hút đầu tư tấm thép phủ, tỉnh thép, dùng tính tích cực phối hợp, bọn họ bên này có thể nói là tụ tập đại đa số cùng lợi ích tập thể đứng về người đối diện với Thẩm Hoài. Tạ chỉ cũng bắt đầu hiểu được Thẩm Hoài lần này không có khả năng cùng đồng thời công khai đối địch với nhiều người như vậy. Nhưng không nghĩ Thẩm Hoài cũng mai thép lâm vào im lặng hơn một tháng qua. Tập đoàn Phong Lập bên kia thậm chí ngay cả để cho khu đường áp tham gia đàm phán đều không có. Lo lắng của tập đoàn Phong Lập đến từ chính đâu? Nhân tố đám người Vương Vân Thanh, Ngụy Nam Huy thành phố Bình Giang tất nhiên phải suy xét, nhưng Vương Vân Thanh, Ngụy Nam Huy nếu có tác dụng ảnh hưởng đến tính quyết định, tập đoàn Phong Lập cũng không thể nào nửa đường tìm mai thép. Thẩm Hoài rốt cục sẽ cung cấp tài nguyên như thế nào, thúc đẩy hạng mục tấm thép phủ tại Thanh Sa, đến nỗi tập đoàn Phong Lập đối với cành ô liu do tỉnh thép tung ra đều không để ý. Không chỉ có Tạ chỉ có nghi vấn này. Nhìn dáng vẻ của tất cả mọi người tham gia bữa tiệc sinh nhật này đều bi thảm, trong lòng cô cũng biết trong lòng mấy người Hồng Kỳ cũng đang bị vấn đề này dày vò rồi. Tài nguyên mà mai thép lúc này nắm giữ cũng không cần thiết so với tỉnh thép, dùng tính, mấu chốt chính là ở Thẩm Hoài có lộ liễu lấy tài nguyên đi ủng hộ hạng mục tấm thép phủ xây dựng tại Thanh Sa hay không. Trước đây bọn họ đoán Thẩm Hoài không có khả năng lộ liễu như vậy, nhưng từ phản ứng của tập đoàn Phong Lập khiến bọn họ ý thức phán đoán trước đây có thể sai, hiện tại bọn họ muốn suy xét Thẩm Hoài thật sự công khai ủng hộ Ngụy Nam Huy. Ủng hộ tập đoàn Phong Lập đem hạng mục tấm thép phủ xây dựng ở Thanh Sa, tình hình sẽ lại như thế nào? Vấn đề này, so với lạc quan lúc trước của bọn họ phỏng chừng ác liệt hơn rất nhiều. Tạ chỉ nhớ tới hơn một tháng trước, Thẩm Hoài bị cô đẩy xuống hồ, nghĩ bụng Hồng Kỳ bọn họ trước đây thật sự quá lạc quan rồi, lúc này e là muốn làm cái gì cũng đều đã muộn. Nếu Thẩm Hoài bên kia đã quyết tâm đem cánh tay ra bên ngoài, Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch bọn họ hẳn khoanh tay ngồi nhìn chuyện này thành sự thật, mới vận động điều Thẩm Hoài ra khỏi Đông Hoa hay không? Tạ Thành Giang nhíu mày nói. Tô Khải Văn nói, Đông Hoa phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ, bí thư Từ Bái đối với kế hoạch này vẫn tương đối coi trọng. Vài ngày trước ở Từ Thành tổ chức hội nghị nghiên cứu thảo luận quy hoạch, bí thư Từ Bái dù bận đến mấy cũng bớt chút thời gian đến nghe ý kiến của chuyên gia, cuối cùng còn cầm rất nhiều tài liệu đi. Hạng mục tấm thép phủ quy mô trên 100 triệu đối với công nghiệp sắt thép Đông Hoa vẫn tương đối có ý nghĩa. đây cũng chỉ là khả năng tồn tại trên lý luận mà thôi. Tạ Hải Thành khẽ thở dài một cái. Tạ chỉ có thể biết cha cô nói vẫn chưa hết ý, trước kia lúc Thẩm Hoài chưa có thành tựu đã dám lật bàn cùng bí thư thành ủy thành phố Đông Hoa lúc đó. Có lệ này rồi, ai nghĩ muốn ép buộc Thẩm Hoài cúi đầu, đều phải suy xét có khả năng anh sẽ có phản ứng mãnh liệt giống như thế, Từ Bái cũng không chắc sẽ tùy tiện mạo hiểm như vậy. Mà vứt bỏ khái niệm công nghiệp trăm tỷ do Trần Vĩ Lập đề xuất, lực lượng các phương diện mặc dù đều cũng đang cố gắng đẩy mạnh để khu đường áp tiếp nhận hạng mục thu hút đầu tư tấm thép phủ. Đề xuất công nghiệp ưu thế trăm tỷ không phải là một thủ đoạn đẩy mạnh công tác, nhưng đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Trấn, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh thậm chí cả Trần Vĩ Lập đều chưa hẳn nhất định phải làm thành công việc này. Có thể đem hạng mục tấm thép phủ xây dựng tại khu đường áp, dĩ nhiên là tốt, cũng có thể chứng minh không có mai thép hệ, hình thế phát triển kinh tế Đông Hoa cũng không thể tan vỡ được. Nếu Thẩm Hoài dám ở giữa gây khó dễ, để cho khu đường áp từ đầu tới cuối không tranh thủ được hạng mục này, tuy rằng không thể công khai chỉ trích Thẩm Hoài không đúng, nhưng chỉ cần Thẩm Hoài biến thành nhân tố bất lợi phát triển địa phương, Triệu Thu Hoa, Từ Bái cùng với cùng các tỉnh thị về mọi mặt đều càng dễ nhất trí, quyết định điều Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa. Hơn nữa Dượng Úc trước đây ở Hoài Sơn công khai việc bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân tìm anh nói chuyện. Chung Lập Dân cũng rất khó có lập trường kiên trì muốn Thẩm Hoài ở lại Đông Hoa. Có lẽ kiên trì để Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa, đối với hai người Triệu, Từ lại càng quan trọng. Có lẽ Trần Vĩ Lập đề xuất khái niệm phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ, có thể làm cho Từ Bái hơi chút để ý, nhưng hạng mục tấm thép phủ dù sao không phải là dự án nhất định không thể thiếu. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt Trần Vĩ Lập quyết đoán lần này nhảy ra tham gia vào cục diện này, bất kể hạng mục có thể xây dựng ở Đông Hoa hay không, chỉ cần cuối cùng đạt được mục tiêu điều Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa. Cơ hội lớn nhất đều sẽ thuộc về Trần Vĩ Lập. Mà hai loại kết quả, đối với tình cảnh Hồng Kỳ ở Bình Giang còn là khác biệt một trời. Thẩm Hoài rõ ràng là không tiếc lưỡng bại câu thương mà. Tạ Thành Giang cũng không thể tưởng tượng ra loại khả năng thứ hai, mà giả định tâm tư Thẩm Hoài chính là như thế. Nghĩ tới nghĩ lui bọn họ vẫn không có cách nào khác phá đột phá cục diện được. Thời gian qua tuy rằng Tạ Thành Giang tu thân dưỡng tính nhưng vẫn là không kìm nổi bực bội cất tiếng oán hận. Y cũng đã sớm nhận thức, một khi Thẩm Hoài không đếm xỉa đến, bất kể lợi hại, tình cảnh của bọn họ mới là khó khăn. Lợi thế mà bọn họ có thể sử dụng, thật sự là rất có hạn rồi. Tôi thấy anh không hẳn có tâm tư lưỡng bại câu thương đâu. Tạ Hải Thành từ góc bàn lấy thuốc ra châm hút, nhíu mày, sâu kín nói, lần này cho dù Thẩm Hoài lấy tay bắt cá, tỉnh Hoài Hải cũng khó bắt được nhược điểm. Mai thép hoặc là ngân hàng nghiệp tính cho dù thành công cung cấp tài nguyên hướng tập đoàn Phong Lập đem hạng mục xây dựng tại Bình Giang. Hành động này cũng là không chịu sự can thiệp của chính phủ. Bí thư Từ, tỉnh trưởng Triệu dù là quyết định điều hắn ra khỏi Đông Hoa, chiếu theo thủ đoạn bình thường thì cũng chỉ có thể dùng minh thăng ám gián, bề ngoài là thăng. Bên trong là gián. Đối với Thẩm Hoài mà nói, kết quả kém nhất cũng có thể có một chức vụ nhàn hạ phó giám đốc sở cấp cục. Hắn mới 30 tuổi, hắn ngồi ghế phó giám đốc sở cục khoảng 3-5 năm, đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng bao nhiêu. Ngược lại, đối với Hồng Kỳ lại không thể tiếp tục trì hoãn thêm 3-5 năm nữa. Điều này lại quay lại suy nghĩ người thừa kế đi lên. Tạ chỉ ngẩng đầu nhìn Dượng Úc một cái, không biết ông ấy có phải vì lúc trước không quyết định rời đi Hoài Hải mà hối hận hay không, có phải là ông ấy vốn không hề dự liệu được sẽ có kết cục như vậy phát sinh hay không? Cô đồng thời cũng vì thái độ cố chấp của Dượng Úc đối với Thẩm Hoài mà khó hiểu. Gần như tất cả mọi người đã tha thứ hoặc đã quên đi hành vi thấp kém ngày trước của Thẩm Hoài, nhưng hận thù cha con giữa Dượng Úc và Thẩm Hoài thủy chung không giảm bớt chút nào. Tạ chỉ lại nghĩ tới câu nói của Thẩm Hoài khi rơi xuống nước, trong lòng nghĩ, nếu Thẩm Hoài thật sự đã chuẩn bị tốt tâm lý rời khỏi Đông Hoa, vậy bọn họ bên này thật sự bó tay không có biện pháp rồi, chỉ có điều đây hết thảy đều là lúc trước bọn họ đã đẩy Thẩm Hoài vào đường cùng. Bất kể rốt cục là Thẩm Hoài xuất phát từ mục đích gì, trong lòng Tạ chỉ cũng thấy mệt mỏi, cũng lười nghĩ ngợi nhiều. Cũng không muốn nghe ba cô, anh cô cùng với Diệp Tuyển Phong và Dượng Úc bọn họ ngồi ở đây nảy sinh oán hận, cũng không muốn thấy bộ dạng hết đường xoay sở của họ. Cô đưa mắt cho Tạ Đường, ra hiệu Tạ Đường đứng lên rời khỏi bàn ăn nói muốn lên lầu trước, cô lại đi theo phía sau, rời khỏi nơi đầy mùi thuốc khiến người ta khó mất cảm giác muốn ăn uống này. Trong phòng, hai người nghe đĩa CD Tạ Đường mới mua, không biết khi nào thì ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, Tạ chỉ mở cửa sổ ra, để hơi lạnh mưa bụi lùa vào phòng, đêm hè nóng bức lúc này mới dần mát hơn. Tạ chỉ nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ. Mở cửa phòng nhìn dưới lầu vẫn còn khói thuốc lượn lờ, không biết bọn họ đã chuyển ra phòng khách tầng dưới nói chuyện từ khi nào rồi, khiến cho trọn tòa nhà cũng tràn ngập khói thuốc. Nếu cha, chú và mọi người trò chuyện đến khuya, con và Tạ Đường đi ngủ trước đây ạ. Tạ chỉ bám vào lan can, không người nói vọng xuống phòng khách tầng dưới. Có đôi khi cô cũng ngại khi phải cùng Hồng Kỳ trở về từ thành đồng thời kiếm cớ để không ở cùng một chỗ. Văn phòng phó bí thư tỉnh ủy vừa mới gọi điện thoại đến, Từ Bái ngày mai sẽ tạm thời đến Đông Hoa nghiên cứu điều tra xí nghiệp. Công ty đầu tư du lịch Kim Đỉnh cũng là mục đích chuyến đi này của Từ Bái, sáng ngày mai con có nên về công ty chuẩn bị trước một chút không? Tạ Hải Thành ngẩng lên, hỏi Tạ Chỉ. Nếu nói cần phải chuẩn bị, giờ con sẽ về Đông Hoa bố trí luôn, bằng không sẽ không thể tiếp đón phó bí thư Từ tốt được. Tạ Chỉ nghĩ, khó trách sắc mặt ba cô và mọi người vừa rồi đều hiện rõ vẻ lo lắng, giờ thì tốt hơn nhiều rồi, thậm chí còn thoải mái hơn. Cô đang lo không biết lấy lý do gì để rời khỏi Từ Thành, ngay lập tức liền đề xuất đi suốt đêm trở về Đông Hoa, chuẩn bị mọi thứ để đón phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái đến công ty cô điều tra nghiên cứu. Anh và em cùng nhau trở về Đông Hoa. Tạ Thành Giang nói, anh rất muốn xem Thẩm Hoài lần này có can đảm ở trước mặt Từ Bái không cho ông ta chút mặt mũi nào hay không. Ai cũng biết Từ Bái lúc này tạm thời thay đổi lộ trình, chuyển hướng đến xí nghiệp Đông Hoa điều tra nghiên cứu, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Nói không chừng Quách Thanh Trạch, Trần Vĩ Lập đã đến chỗ ông ta, cậy nhờ ông ta ra mặt ủng hộ. Nếu không phải Từ Bái quyết định trực tiếp tham dự vào việc này, ông ta cần gì lúc này phải chạy tới Đông Hoa? Chỉ có điều cách nói chuyện của anh cô khiến người ta không ưa chút nào. Tạ Chỉ nghĩ, bộ dạng mây đen đầy mặt vừa rồi đâu. Cô cũng không có tâm tình suy nghĩ việc phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái nhúng tay vào sẽ mang đến biến hóa sâu sắc như nào, cũng không rõ ràng lắm Thẩm Hoài có đoán trước trực loại tình huống này hay không. Anh của cô khăng khăng muốn cùng đến Đông Hoa, cô cũng không có cách nào không đồng ý, nhìn thời gian không còn sớm, Tống Hồng Kỵ, Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ liền đội mưa lái xe đến Đông Hoa. Tốc độ lái xe trong lúc trời mưa không thể nhanh nổi, khi tới Đông Hoa đã là 2 giờ sáng. Tạ Thành Giang vào trong khách sạn ở, lúc này là thời khắc mẫn cảm. Tống Hồng Kỳ cũng không để cho người khác biết y đang ở Đông Hoa, tuy là thời khắc đen tối nhất trước bình minh, khắp ngoại trừ tiếng mưa rơi cũng không nghe thấy có âm thanh nào khác, y rạng sáng ngay trong lúc đang mưa, dẫn theo thư ký, lái xe trở về Bình Giang. Tạ Chỉ cả người mệt mỏi trở lại chỗ ở, nghĩ Thẩm Hoài lúc này hẳn là đã biết Từ Bái đến Đông Hoa điều tra nghiên cứu công tác, không biết trong lòng anh lúc này có tâm trạng như thế nào. Chương 972, Trận Thế Nghi Binh. Cả một đêm mưa cứ tí tách rơi vẫn chưa dừng, làm cho người ta cứ lo lắng nghĩ đến trận mưa gây ra thiên tai năm ngoái. Tạ Chỉ trước tiên chạy tới khách sạn Tứ Quý Trường Thanh để gặp anh cô, nghĩ cô cũng có thể thuận tiện ăn sáng xong ở khách sạn, rồi cùng nhau đến công ty chuẩn bị đón tiếp Từ Bái đến tìm hiểu công tác điều tra nghiên cứu. Đi thẳng đến nhà hàng gặp nhau, Tạ Chỉ thấy anh cô ngồi ở trong góc bên cạnh cửa sổ có ánh đèn chiếu rọi, đang nói chuyện điện thoại với Trần Vĩ Lập, cô lấy đĩa đến dãy đồ ăn chọn một số món ăn rồi quay lại. Lần này Từ Bái qua đây, sẽ đàm phán về các vấn đề quan trọng hiện nay của kế hoạch phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ, nêu ra chuyện hạng mục tấm thép phủ. Tạ Thành Giang mới từ chỗ của Trần Vĩ Lập lấy được tin tức mới nhất này, để điện thoại xuống, vui mừng hứng khởi, thấy Tạ Chỉ đem tới một ly nước chanh liền cầm lấy uống ưng ực. Bên dưới Từ Bái điều tra nghiên cứu, những vấn đề quan trọng nào cũng sẽ được đề cập tới trong quá trình đàm phán, trước tiên văn phòng phó bí thư tỉnh ủy sẽ liên lạc thành phố, đây cũng là thông lệ. Toàn bộ quá trình này Thẩm Hoài sẽ đi cùng sao? Tạ Chỉ hỏi. Từ Bái lần này lấy thân phận là tổ trưởng tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Hoài Hải xuống dưới làm công tác điều tra nghiên cứu Đông Hoa bên này, Quách Thành Trạch cùng với Thẩm Hoài đều là thành viên tổ lãnh đạo phát triển, chỉ cần ở nhà, không có lý nào lại đi cùng cả. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cũng không cần phải lộ diện. Tạ Thành Giang nói. Đêm hôm qua, văn phòng làm việc của Từ Bái đã xác định rõ lộ trình làm việc rồi, chủ yếu chính là điều tra nghiên cứu phát triển công nghiệp khu đường áp, không đi Hà Phổ, việc kia tự nhiên anh ta phải đi cùng toàn bộ hành trình rồi. Trần Vĩ Lập cũng vừa nói chuyện điện thoại xác nhận với Thẩm Hoài. Xe của tỉnh đến, anh ta sẽ đi thành phố hội hợp. Thấy đến cả lông mày của anh cô dương lên, vẻ hào hứng lộ cả ra mặt, Tạ Chỉ không nhịn được muốn đả kích anh mình, nói, em cảm thấy các anh tự dự đoán sự việc này quá khả quan rồi. Sao lại nói là quá lạc quan hả? Tạ Thành Giang hỏi. Tạ Chỉ thấy xung quanh cũng không có ai làm phiền, liền đem những điều cô giấu trong lòng nói ra, thứ mà Từ Bái tìm kiếm chính là quyền chủ đạo phát triển Hoài Hải, cuối cùng thứ ông ta muốn vẫn là trở thành quan to một phương ở tỉnh Hoàng Hải, trở thành một bước quyết định nhất cho ông ta tiến vào trung tâm chính quyền trung ương. Ai chống đối ông ta ở mục tiêu này mới là đại địch của ông ta, bằng không thì nếu so với người thường ông ta có những suy nghĩ càng thực tế hơn, linh hoạt hơn. Hoài Điện Đông Tống như vậy, quy hoạch tu sửa xây dựng thành phố Từ Thành cũng là như thế. Một hạng mục tấm thép phủ quan trọng như vậy, đối với việc tăng cường ưu thế của nền công nghiệp sắt thép Đông Hoa, có thể mang đến lợi ích rất lớn. Từ Bài thân là tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Hoàng Hải, đối với việc này mà ông ta không quan tâm, chỉ ngồi nhìn hạng mục này tuột khỏi tay cũng không có ý kiến gì. Trái lại không thể nói lên được rằng ông ta coi trọng lợi ích đại cục, đúng vậy. Tạ Thành Giang nghi ngờ hỏi. Em nói như vậy có khác biệt với suy nghĩ của anh sao? Không sai, Từ Bái ở bên ngoài thì quang minh chính đại, cũng là muốn bảo vệ lợi ích đại cục địa phương, vì lẽ đó lần này ông ta sẽ lấy phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ làm điểm vào, trực tiếp can thiệp thiệt hơn vào hạng mục tấm thép phủ này. Còn Thẩm Hoài chính là muốn một mình tư lợi, chỉ vì ân oán cá nhân, vứt bỏ ích lợi đại cục của địa phương không quan tâm. Từ Bái là phó bí thư tỉnh ủy, lấy tư cách là tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Hoàng Hải. Tham dự vào việc này kịp thời ngăn cản hành vi của hắn, bảo vệ lợi ích đại cục, việc này có gì không đúng. Tạ Chỉ muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng cô mấy ngày qua, nhưng nhìn bộ dạng anh cô có chút hùng hổ dọa người, cũng không tiện nói ra để gây thêm tranh cãi, chỉ nói rằng, em chỉ cảm thấy bây giờ Thẩm Hoài vẫn có quyền chủ động. Cứ cho là hắn có quyền chủ động. Không muốn cùng Ngụy Nam Huy liên kết với nhau, lại cùng bọn Quách Thành Trạch chung sức hợp tác, đem hạng mục tấm thép phủ này thuộc về khu đường áp, chính là quyền chủ động duy nhất hắn có thể chọn. Tạ Thành Giang tràn đầy tự tin nói. Tạ Chỉ vừa định há miệng nói gì đó, chỉ thấy anh cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút cứng nhắc, cô ngoảnh lại thì thấy Thẩm Hoài cùng bí thư huyện Thanh Sa, Ngụy Nam Huy đang đi về hướng cô, còn có Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành cùng một số cán bộ huyện ủy Thanh Sa đi theo, túng tụng ở phía sau, xem chừng cũng là đến nhà hàng ăn sáng. Tạ Chỉ không ngờ sáng sớm lại gặp Ngụy Nam Huy ở bờ bắc này, nhìn bộ dạng ông ta như vậy, chắc là đêm qua vượt sông để tới đây. Đương nhiên thời gian Ngụy Nam Huy vượt sông tới đây không có khả năng sớm hơn đêm qua, Hồng Kỳ vẫn luôn có người theo dõi hành tung của Ngụy Nam Huy. Ngoại trừ trong quốc tế bằng duyệt của Tân Khu Mai Khê, ở nhà hàng tại khách sạn 4 sao như vậy trong thành phố Đông Hoa được người nào đó cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Nhưng thấy Thẩm Hoài lững thững đi tới, cô vẫn có chút kinh ngạc, càng bất ngờ hơn khi thấy Thẩm Hoài đi cùng Ngụy Nam Huy. Khả năng lớn nhất là Thẩm Hoài biết rõ tin tức Từ Bái sẽ tới Đông Hoa điều tra nghiên cứu, sau đó hẹn Ngụy Nam Huy tới Đông Hoa để gặp mặt. Thẩm Hoài mỉm cười đi tới, chỉ vào Ngụy Nam Huy, cười với Tạ Thành Giang và Tạ Chỉ, nói, có lẽ tôi không cần phải giới thiệu lão Ngụy với mọi người nữa. Không biết Hồng Kỳ ở đâu? Nghe Thành Di nói hôm qua nhìn thấy Hồng Kỳ đến Từ Thành, tại sao đêm qua không cùng mọi người quay về Đông Hoa? Tạ Thành Giang vừa sợ vừa nghi, y còn tưởng rằng vì chịu áp lực của Từ Bái mà Thẩm Hoài sẽ cắt đứt liên hệ với Ngụy Nam Huy, không nghĩ rằng Thẩm Hoài lại trắng trợn, không che giấu chút nào, sửng sốt cả nửa ngày cũng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt. Tạ Chỉ coi như bình thường, chào hỏi Ngụy Nam Huy, mời ông ta cùng Thẩm Hoài ngồi xuống. Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy cầm đĩa ra lấy một chút thức ăn, quay lại ngồi, lúc này mới hỏi, vừa rồi tôi có nghe mang máng mọi người đang nói chuyện về lợi ích đại cục của địa phương nào đó. Không ngại nói ra để tôi cùng bí thư Ngụy nghe một chút chứ. Tôi cùng Tạ Chỉ thuận miệng nói mấy chuyện phiếm. Lúc này Tạ Thành Giang mới khôi phục lại như bình thường, ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy, thật sự suy nghĩ không thấu hiện tại Ngụy Nam Huy gặp mặt Thẩm Hoài là có ý đồ gì, hỏi. Ngày hôm nay bí thư Từ Bái muốn tới Đông Hoa để hoạt động nghiên cứu, nghe nói toàn bộ hành trình này cậu sẽ đi cùng, bí thư Ngụy cũng đến Đông Hoa, có phải muốn gặp mặt bí thư Từ Bái không? Bí thư Ngụy có việc khác cần phải đàm phán, tôi và bí thư Ngụy là bạn cũ, anh ấy cũng đến Đông Hoa này. Tôi nghĩ buổi trưa chắc phải đi cùng bí thư tự bái, không thể thoát thân được, chỉ có thể sáng sớm bò ra khỏi giường, cùng bí thư Ngụy ăn một bữa sáng. Thẩm Hoài nói. Tạ Chỉ hoàn toàn không biết từ khi nào Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy lại là bạn cũ của nhau, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào chỉ đơn thuần là Thẩm Hoài muốn khiêu khích Hồng Kỳ, liều lĩnh trở mặt muốn cùng với Ngụy Nam Huy liên minh. Sắc mặt của Tạ Thành Giang rất kém, cũng không tiện hỏi rốt cuộc Ngụy Nam Huy đến Đông Hoa vì chuyện gì, nhưng nghĩ đến việc bên Tống Hồng Kỳ hôm qua một chút tin tức cũng không có, rất có thể là Từ Bái sắp tạo áp lực về phía Thẩm Hoài. Tin tức truyền tới Bình Giang sau, bên kia Bình Giang vừa nhanh chóng thực hiện việc bố trí mới. Tất cả tình hình của ván cờ này đều biến hóa, lập tức ngay sau đó tích cực tiến thủ muốn tranh giành hạng mục tấm thép phủ, hoàn toàn là Bình Giang. Nếu Thẩm Hoài muốn đối đầu mạnh mẽ cùng Từ Bái, lần này Bình Giang ắt thể trực tiếp nhờ cậy lực trợ giúp từ hắn. Chẳng lẽ lần này Thẩm Hoài cứng đầu muốn đối nghịch cùng Từ Bái sao? Tuy rằng tính tình Thẩm Hoài rất gây rối, nhưng mà trước khi đồng thời nhìn thấy hắn cùng Ngụy Nam Huy xuất hiện ở đại sảnh nhà hàng khách sạn 4 mùa Trường Thanh, Tạ Thành Giang cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Nếu như Thẩm Hoài thật sự muốn quyết định như vậy, sự biến hóa này thật quá vượt xa dự liệu của mọi người. Tạ Thành Giang vừa sợ vừa nghi, tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên vẹn được không, y cũng không cảm thấy Thẩm Hoài và Từ Bái đối đầu nhau, việc đó có thể mang lại cho bọn y lợi ích gì. Tại sao sắc mặt anh lại kém như vậy, đêm qua ở khách sạn ngủ không ngon sao? Nhìn thấy bộ dạng Tạ Thành Giang vừa sợ vừa nghi, Thẩm Hoài quan tâm hỏi, hay là cảm thấy tôi và Bí Thư Ngụy ở đây, làm phiền hai anh em nói chuyện. Tôi đây cùng Bí Thư Ngụy không làm phiền mọi người nữa. Ngụy Nam Huy chính là bí thư huyện Thanh Sa. Tạ Thành Giang cũng không cần quá cung kính với ông ta. Tạ Thành Giang cảm thấy cần thiết nhất bây giờ là truyền tin tức này đi, hơi hơi ngồi thẳng lưng, cũng không có ý giữ Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy ngồi cùng bọn y ăn cơm. Thấy bộ dạng Tạ Thành Giang vừa sợ vừa nghi, lén lút lấy điện thoại dưới bàn như muốn nhắn tin cho ai đó, chỉ có Tạ Chỉ bình tĩnh nói, Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy công khai lộ diện, có thể là muốn chúng ta giúp hắn truyền tin tức này đi đấy. Tạ Thành Giang hoàn toàn cả kinh, nghĩ rằng trước sự tình như vậy chính y lại không bình tĩnh bằng Tạ Chỉ, bèn không vội vàng truyền tin tức đi nữa. Đặt điện thoại tại góc bàn, thấp giọng hỏi Tạ Chỉ, em nói xem tên chết tiệt này muốn làm gì. Tạ Chỉ lắc đầu, nói, nếu như em có thể đoán ra thì tốt rồi, nhưng dầu gì so với suy đoán của chúng ta có vẻ càng đơn giản hơn. Chắc là sau khi hắn biết tin tức hôm nay Từ Bái sẽ tới Đông Hoa để điều tra nghiên cứu, hẹn Ngụy Nam Huy tới đây để gặp mặt. Tạ Thành Giang nói. Ngụy Nam Huy, có lẽ giấu Vương Vân Thanh nói không hề xuất hiện ở Bình Giang. Nếu việc này tên chết tiệt kia không có một câu trả lời khẳng định thuyết phục hoặc một lời hứa hẹn, hôm nay Ngụy Nam Huy không thể nào xuất hiện ở Đông Hoa. Có thể Thẩm Hoài chắc chắn thuyết phục Từ Bái cũng nên. Tạ Chỉ suy đoán nói. Nghiêng đầu thấy đám người Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy ngồi ở bàn ăn phía góc nhà hàng, tầm mắt nhìn về phía này. Tạ Thành Giang còn muốn nói gì đó, điện thoại đặt ở góc bàn bỗng rung lên, thấy Trần Vĩ Lập gọi điện tới, y vừa muốn nhận điện thoại, lại thấy Trần Vĩ Lập cầm điện thoại xuất hiện ở cửa nhà hàng, vẫy tay về hướng này. Tạ Chỉ không nghĩ tới việc Trần Vĩ Lập sẽ trực tiếp đến nhà hàng khách sạn để tìm mọi người, lúc này da đầu có chút tê dại, thấy Thẩm Hoài, Ngụy Nam Huy ngồi ở góc nhà hàng chứng kiến tất cả việc này. Liền cười yếu ớt, lại càng cảm thấy nan giải. Cũng giống như việc Thẩm Hoài không thể lộ liễu cấu kết cùng Ngụy Nam Huy, việc cô và Tạ Thành Giang có quan hệ mật thiết với Tống Hồng Kỳ ở thời điểm mấu chốt này lén lút tiếp xúc với Trần Vĩ Lập phụ trách tranh thủ hạng mục tấm thép phủ bên Đông Hoa, truyền tới nội bộ Bình Giang sẽ khiến cho trên dưới Bình Giang có ý kiến với Hồng Kỳ không? Nhìn thấy Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy từ chỗ góc nhà hàng đi tới, lập tức Trần Vĩ Lập cũng đứng ngốc ở chỗ đó. Trần Vĩ Lập nhìn thấy Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy đồng thời xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu giống với suy nghĩ ban đầu của Tạ Thành Giang, tên họ Thẩm chết tiệt này ý muốn cá chết lưới rách. Hướng chống đối Từ Bái rồi. Mặc kệ Thẩm Hoài chống đối như vậy sẽ nhận được kết cục gì, đương nhiên Từ Bái sẽ không chịu nổi loại chuyện này, thậm chí sẽ lộ ra rất nhiều nhược điểm khiến cho Triệu Thu Hoa nắm được, ở tỉnh sẽ rơi vào thế bị động. Sau khi sự việc này xảy ra, Từ Bái nhất định sẽ oán hận Thẩm Hoài, mà Trần Vĩ Lập hắn cũng không thoát khỏi can hệ, hắn cũng không có cơ hội gì có thể nắm bắt được nữa. Trần Vĩ Lập nghĩ đến đây, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh, nói chuyện có chút lắp bắp, đứng lên, lão Ngụy, tại sao anh đến Đông Hoa cũng không gọi điện thoại cho tôi? Tạm thời có chút việc phải tới đây một chuyến. Con nghĩ buổi trưa nay liên lạc với thị trưởng Trần đấy. Ngụy Nam Huy mờ ám nói, cuối cùng không quên bóng gió hỏi một tiếng, tôi còn chưa nghe bí thư Hồng Kỳ nói lại Tạ Tổng có tư giao khá tốt với thị trưởng Trần đó. Tạ chỉ thầm nghĩ trong lòng, giờ thì hay rồi, đã thành một đống bột nhão rồi. Thẩm Hoài nhìn bộ dạng Tạ Thành Giang, Trần Vĩ Lập bối rối, hoảng hốt, trong lòng chỉ cười thầm một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 973, Hợp tác khu vực, 1. Từ khách sạn 4 mùa Trường Thanh bối rối rời khỏi, chốc lát Trần Vĩ Lập không dám chần chừ, gọi điện thoại cho Phùng Chí Sơ, biết được Quách Thành Trạch đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc này hắn lập tức nói người tài xế đi về thành phố. Gõ cửa phòng làm việc của Quách Thành Trạch, thấy Quách Thành Trạch cầm chiếc hộp trong tay vừa muốn buông xuống, Trần Vĩ Lập cũng gấp gáp thở một cái, vừa vội vừa nhanh chóng báo tình huống mới nhất nói cho ông ta biết. Bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy đang ở Đông Hoa, tôi vừa mới nhìn thấy ông ta và Thẩm Hoài ở trong nhà hàng khách sạn 4 mùa Trường Thành ăn cơm. Tên họ Thẩm này lộ liễu như vậy, không biết hắn muốn làm gì. Trần Vĩ Lập thầm nghĩ hôm nay Thẩm Hoài muốn chống đối lại Từ Bái, thật sự hắn khó có thể tưởng tượng nếu xảy ra chuyện như vậy sẽ sinh ra nhiều ác liệt, nhiều hậu quả nghiêm trọng như nào. Đi tới trước mặt Quách Thành Trạch, vừa phải chạy lên tầng, thở hổn hển, giọng nói ít nhiều có chút biến đổi, cũng là khó thở tới cực điểm. Nhưng Quách Thành Trạch ngồi trên ghế lại rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Trần Vĩ Lập, để điện thoại xuống, có chút bình tĩnh, thậm chí giọng điệu có phần lãnh đạm nói, tôi biết rồi, tôi vừa mới gọi điện thoại cho Mạnh Kiến Thanh nói chuyện này. Trần Vĩ Lập rất sửng sốt, không biết Quách Thành Trạch từ đâu mà biết chuyện Ngụy Nam Huy gặp mặt Thẩm Hoài ở Đông Hoa, trong lòng hắn nghĩ, hai anh em Tạ Chỉ, Tạ Thành Giang không có lý do gì lại đơn độc gọi điện thoại báo cho Quách Thành Trạch biết việc này, chẳng lẽ còn có người nhìn thấy Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy cùng xuất hiện sao? Nếu Thẩm Hoài cố ý truyền tin tức hôm nay hắn và Ngụy Nam Huy gặp mặt nhau ở Đông Hoa ồn ào huyên náo, vậy thì càng có thể xác định, hắn chính là muốn nhắm vào chuyến đi điều tra nghiên cứu hôm nay của Từ Bái. Thấy Trần Vĩ Lập vừa sợ vừa nghi, trên trán còn lắm tấm mồ hôi mịn. Quách Thành Trạch cau mày, nói hết chân tướng sự thật cho hắn biết, bí thư Thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh vừa rồi gọi điện thoại cho Từ Bái, làm một cuộc trao đổi. Ngụy Nam Huy ở Đông Hoa, vẫn là Vương Vân Thanh đề cập với bí thư Từ đấy. Nhìn thấy Thẩm Hoài và Ngụy Nam Huy cùng xuất hiện ở đại sảnh nhà hàng khách sạn 4 mùa Trường Thành, Trần Vĩ Lập hắn có thể nghĩ ra được Thẩm Hoài này không chỉ đơn giản muốn phô trương thanh thế, sau lưng hẳn đã có sẵn những cơ mưu đã âm thầm bố trí. Chỉ là ấn tượng lúc trước hắn bị rơi vào cạm bẫy của Thẩm Hoài quá khắc sâu vẫn chưa thoát ra được. Mới không có cách nào bình tĩnh xử lý sự việc ngày hôm nay gặp Thẩm Hoài lộ liễu ở cùng Ngụy Nam Huy. Vương Vân Thanh là phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Đông kiêm bí thư Thành ủy Bình Giang, tuy không phải ủy viên dự khuyết trung ương, địa vị so với Từ Bái có phần kém hơn, nhưng dù gì cũng là cấp thứ trưởng, trực tiếp nói gọi điện liên hệ với Từ Bái, cũng không phải là vấn đề trở ngại gì. Chỉ có điều lúc này Vương Vân Thanh gọi điện thoại cho Từ Bái là muốn liên hệ về vấn đề gì? Chẳng lẽ chỉ khuyên Từ Bái không cần tạo áp lực với Thẩm Hoài, đem hạng mục tấm thép phủ trực tiếp tặng cho Bình Giang ư? Lại lần nữa đầu óc của Trần Vĩ Lập bế tắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thời điểm nhạy cảm như lúc này Vương Vân Thanh có gì mà trực tiếp liên hệ với Từ Bái cơ chứ? Đối với hạng mục tấm thép phủ thu hút đầu tư này, nói cho cùng Bình Giang và thành phố Đông Hoa thực chất là một quan hệ trực tiếp cạnh tranh, không hề có liên quan đến tỉnh. Bọn họ muốn phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái trực tiếp tham gia vào việc này để tiện hỏi, trăm phương nghìn kế muốn làm một kế hoạch phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ làm điểm vào, nếu như nói bên trong không có giao tình gì, Vương Vân Thanh có lý do cùng lập trường gì mà trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Bái muốn liên hệ chuyện hạng mục tấm thép phủ. Vương Vân Thanh không sợ Từ Bái sẽ một mực từ chối sao? Nếu việc này truyền đi, đối với danh tiếng của Vương Vân Thanh trên chốn quan trường ở tỉnh Giang Đông sẽ bị hủy hoại, so với việc mất đi một hạng mục thương mại lớn thì nghiêm trọng hơn nhiều. Trong đầu Trần Vĩ Lập như có một đống bột nhão, nghĩ mãi không rõ, tính toán không ra. Hắn do dự hồi lâu, chỉ có thể hướng về phía Quách Thành Trạch, mở miệng hỏi cho rõ, Vương Vân Thanh gọi điện cho bí thư Từ, có nhắc tới dự án tấm thép phủ của Phong Lập không? Hôm nay bí thư Từ xuất phát từ thành phố Từ Thành, ở trên xe cũng nhận được điện thoại của Vương Vân Thanh. Đương nhiên trong cuộc nói chuyện cũng có nhắc đến hạng mục tấm thép phủ. Tuy nhiên chủ đề thảo luận chính là về hợp tác khu vực. Chẳng khi nào không đề cập tới việc hợp tác khu vực, lúc này Vương Vân Thanh lại chỉ đề cập đến vụ này, là có ý đồ tính toán gì đây? Trần Vĩ Lập hỏi. Chẳng lẽ chỉ vì một lời nói, hợp tác khu vực, Đông Hoa mà muốn ta đem miếng thịt béo bở, chắp tay nhường lại à? Quách Thành Trạch liếc nhìn Trần Vĩ Lập, thấy hắn đến giờ phút quan trọng mà cũng không nghĩ tới vấn đề mấu chốt, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ bàn, khẽ thở dài, lần này đàm phán về hợp tác khu vực, có thể bản chất là tính chất phát triển. Trên đường cao tốc tín hiệu điện thoại cũng không được tốt lắm. Tôi và Bí Thư Từ cũng không nói nhiều trong điện thoại, muốn cụ thể hơn phải đợi Bí Thư Từ đến Đông Hoa rồi nói sau. Trần Vĩ Lập đứng ngốc ở đó. Trần Vĩ Lập có thể đạt đến địa vị như ngày hôm nay, tuyệt đối hắn không ngu, nhưng mà hắn lại bỏ lỡ vấn đề quan trọng nhất. Ngay khi hắn cho rằng Thẩm Hoài có hành động này một lòng chỉ vì muốn giáng trả sự áp chế của nội bộ Tống hệ. Hắn đi vào ngõ cục nhận định Thẩm Hoài sẽ cung cấp tất cả các tiện lợi cho Ngụy Nam Huy, đều là để cho Ngụy Nam Huy tiện ở huyện Thanh Sa đã kích mạnh mẽ Tống Hồng Kỳ kiêu ngạo, thậm chí không kiêng nể vấn đề lộ liễu. Nhưng hắn lại không nghĩ tới khả năng Thẩm Hoài có thể làm giao dịch với thành phố Bình Giang trước. Hắn cũng thật không ngờ tới, Mai Thép cung cấp tất cả các nguồn tài nguyên, trợ giúp Ngụy Nam Huy đem hạng mục tấm thép phủ xây dựng tại Thanh Sa, đồng thời đạt được việc đã kích Tống Hồng Kỳ. Chỉ cần trên hợp tác khu vực thay Đông Hoa đổi lấy lợi ích không quá kém, có thể ngăn chặn người khác mượn cớ như thường. Khúc Nhạc Dạo Vương Vân Thanh trực tiếp ra mặt liên hệ cùng Từ Bái, cũng ngay tại chỗ này. Khó trách hơn một tháng nay đều thấy Thẩm Hoài không có hành động gì. Có lẽ hơn một tháng nay hắn cùng phía Bình Giang đàm phán về các loại điều kiện. Cũng khó trách Phong Lập Chu Phong Nghị từ chối cả ba lần Lương Vinh Tuấn hẹn gặp mặt. Bởi vì Chu Phong Nghị biết rõ hạng mục tấm thép phủ này đặt ở khung hợp tác xây dựng khu vực, tập đoàn Phong Lập có thể đạt được nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa. Loại việc này cũng không quá khó suy đoán, vì sao dường như mắt mình như bị mù, lúc trước tuyệt nhiên không hề nghĩ đến vấn đề này. Là do có người cố ý đưa dẫn chui vào ngõ cục. Lòng Trần Vĩ Lập lạnh như băng, giật mình đứng ngay tại chỗ. Thấy Trần Vĩ Lập thất thần đứng đó, Quách Thành Trạch lại nói, Bí Thư Từ còn chưa xác nhận sẽ đến Đông Hoa sau chuyến đi hay không. Nếu như ngày mai ông ta có thể ở Đông Hoa thêm một buổi, Vương Vân Thanh cũng có thể tự mình đến đó để trao đổi về vấn đề hợp tác khu vực. Còn nữa, lúc trước phía dưới xí nghiệp có điều tra nghiên cứu giao lưu, tôi cũng sẽ cùng Bí Thư Từ đưa ra đề nghị, sẽ không thảo luận về vấn đề kế hoạch phát triển ưu thế khu công nghiệp trăm tỷ nữa, chủ yếu là thảo luận về việc hợp tác khu vực. Cậu đợi lát nữa rồi cùng Phùng Chí Sơn tham gia hội nghị giao lưu nhân sự, trước tiên là đến chào hỏi. Nghe Quách Thành Trạch nói như vậy, Trần Vĩ Lập có cảm giác ngực mình bị đâm một dao đau nhức. Trần Vĩ Lập có thể hiểu được rõ ràng Quách Thành Trạch làm như vậy vì lợi ích của chính ông ta, nhưng lúc này có khổ tâm cũng chỉ có thể nuốt sâu trong bụng. Trần Vĩ Lập gật đầu nhận lời, đồng ý tham gia hội nghị giao lưu điều chỉnh như vậy, hắn vẫn muốn nói vài lời nữa. Nhưng thấy Quách Thành Trạch cầm tập tài liệu ở góc bàn lấy thêm cái bút làm bộ dạng phải phê duyệt, cũng chỉ có thể cáo từ rồi rời đi. Đi ra khỏi văn phòng làm việc của Quách Thành Trạch, đứng ở lối đi nhỏ vắng vẻ, trong lòng Trần Vĩ Lập như có một đống cỏ dại, khó chịu không thôi. Vừa rồi lo sợ đến nỗi đứng ngồi không yên. Trên lưng thấm đẫm mồ hôi còn chưa khô hết, đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, không kìm được mà rùng mình. Phùng Chí Sơ nhận được điện thoại gọi tới của Quách Thành Trạch. Đi từ phòng làm việc của mình ra, nhìn thấy bộ giang hồn bay phách lạc của Trần Vĩ Lập đứng ở lối đi nhỏ, trong lòng ít nhiều cũng có cảm giác bối rối. Lúc Quách Thành Trạch nói chuyện điện thoại cùng Từ Bái, Phùng Chí Sơ đi vào phòng làm việc của Quách Thành Trạch, trước sau đều nghe được rõ ràng. Tuy rằng Vương Vân Thanh đi đến Đông Hoa trước Từ Bái, gọi điện thoại đến liên hệ trước, không khiến cho Từ Bái có cảm giác khó chịu. Nhưng không ai có thể đoán được thực chất tâm tình Từ Bái rất không thoải mái. Giống như là quân cờ còn chưa biết hạ xuống đâu cho tốt, đối thủ liền nói với mình một tiếng chiếu tướng, đổi lại là ai đi nữa thì tâm tình cũng sẽ không thoải mái. Chương 973, Hợp tác khu vực, 2. Quách Thành Trạch sẽ không đặt trách nhiệm lên đầu mình, vừa rồi nói chuyện điện thoại. Trước mặt Từ Bái đánh giá Trần Vĩ Lập thành một người có cảm xúc mãnh liệt nhưng tầm nhìn thì lại quá hạn hẹp. Cũng chưa nói tới việc ra tay tàn nhẫn. Phùng Chí Sơ không chắc Trần Vĩ Lập có phát giác ra được chuyện này không, Y gật đầu chào Trần Vĩ Lập một tiếng, thị trưởng Trần, sớm như vậy đã tìm thị trưởng Quách à, sau đó liền đẩy cửa đi vào văn phòng của Quách Thành Trạch. Thực chất trong lòng Phùng Chí Sơ có rất nhiều chỗ khó hiểu, ở phòng làm việc của Quách Thành Trạch. Giúp Quách Thành Trạch giải quyết một số chuyện cần thiết, không kìm được liền mở miệng hỏi, Thẩm Hoài chỉ vì muốn đả kích Tống Hồng Kỳ, dường như không cần phải cố ý làm ra vẻ chuyện này huyền bí như vậy, làm ra thanh thế lớn như vậy. Quách Thành Trạch cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm nước ấm, nói, khả năng là Thẩm Hoài thực sự muốn rời khỏi Hà Phổ rồi. Trong khoảng thời gian này đến bọn họ cũng mất rất nhiều sức lực, ở hạng mục tấm thép phủ và hạng mục phát triển ưu thế trăm tỷ mọi loại tạo thế bên trên, nói là vì tranh thủ đem hạng mục tấm thép phủ lại đây. Nói cho cùng vẫn là vì ép Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa. Đầu óc của Phùng Chí Sơ bị kẹt, nhất thời không hiểu được những lời này của Quách Thành Trạch logic chỗ nào. Ban đầu Phó Thị trưởng Trần Bình không có ý định sẽ tham gia kế hoạch công tác điều tra nghiên cứu ngày hôm nay. Chẳng qua tôi nhìn một chút vào lộ trình của Phó Thị trưởng Trần Binh, ngày hôm nay ông ta cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng, cậu đến văn phòng của ông ta nói một tiếng, nếu như ông ta có thời gian, tôi hy vọng ông ta có thể tham gia vào hoạt động điều tra nghiên cứu của Bí thư Từ Bái ngày hôm nay. Quách Thành Trạch phân phó lại. Quách Thành Trạch dặn dò đến mức này, Phùng Chí Sơ mới giật mình nghĩ thấu đáo. Quả thật Thẩm Hoài không có khả năng cả đời đều quản lý ở Hà Phổ, chậm đi không bằng sớm đi. Nhưng nếu Thẩm Hoài đi rồi, huyện Hà Phổ sẽ do ai quản lý, đó mới là phương diện đáng phải quan tâm nhất. Thẩm Hoài đương nhiên có ứng cử viên của mình rồi, Phùng Chí Sơ cũng có thể nghĩ đó là Trần Binh. Tuy nhiên, ở huyện Hà Phổ bí thư tỉnh ủy lựa chọn ứng cử viên bổ nhiệm lên trên, Thẩm Hoài không có quyền trực tiếp phát biểu, đó là lý do hắn làm ra nhiều chuyện bí mật như vậy. Mục đích của hắn chính là muốn nhượng lại vị trí bí thư tỉnh ủy huyện Hà Phổ này. Người nào có sức cạnh tranh lớn sẽ tự động nhảy ra làm cái đinh. Gọi hắn là người tàn nhẫn, đương nhiên cũng là vì hắn toan tính loại bỏ một chướng ngại vật lớn cho ứng cử viên đã lựa chọn. Rất không may, Trần Vĩ Lập lại trở thành cái đinh đó. Phùng Chí Sơ gần như có thể tưởng tượng ra sự việc tiếp theo, Thẩm Hoài sẽ còn công kích Trần Vĩ Lập rất tàn nhẫn, cho đến khi Trần Vĩ Lập hoàn toàn bại trận, thua trận, như vậy cũng tiến thêm một bước, đạt hiệu quả giết gà dọa khỉ. Nghĩ thấu những chuyện này, theo bản năng Phùng Chí Sơ muốn sờ lưng chính mình xem có bao nhiêu mồ hôi lạnh. Từ lúc nghe được tin đồn Thẩm Hoài sẽ bị điều đến tỉnh nào đó đảm nhiệm chức vụ, đối với vị trí bí thư tỉnh ủy huyện Hà Phổ, y không phải là không từng mơ ước. Nếu không phải là Trần Vĩ Lập đột nhiên nhảy ra đề xuất khái niệm phát triển công nghiệp ưu thế trăm tỷ, thấp thoáng có ý muốn đối đầu với Thẩm Hoài, y cũng sẽ hành động. Về phần biết rõ Trần Bình rất có khả năng là ứng cử viên thích hợp của Thẩm Hoài, lần này Quách Thành Trạch còn chủ động để cho Trần Bình có cơ hội biểu hiện, nói cho cùng vẫn là việc phát triển ưu thế công nghiệp trăm tỷ. Quách Thành Trạch cho rằng Trần Vĩ Lập đã sa vào quá sâu rồi. Không phải ở trước mặt Từ Bái nói mấy lời đúng sai là có thể khiến mình trong sạch. Một khi có ý định hợp tác khu vực, lấy việc tranh giành hạng mục tấm thép phủ làm mục đích để phát triển kế hoạch mở rộng ưu thế công nghiệp trăm tỷ đương nhiên không thể nhắc lại. Mà không nghĩ đến tất cả sự việc trên kia đều là mượn địa vị thích hợp của Trần Bảo Tề để gây khó dễ, không chỉ có Quách Thành Trạch chịu không được hỏa lực có khả năng quàn quét của Thẩm Hoài, thậm chí còn cần Thẩm Hoài có thể thay ông ta thanh lọc một lần. Thế gian không có gì gọi là miếng cơm miễn phí. Chủ động để cho Trần Binh tham dự vào. Thậm chí thôi thúc Trần Binh chấp nhận ý của Thẩm Hoài, quản lý huyện Hà Phổ, duy nhất Quách Thành Trạch có thể triệt để lựa chọn trong sạch cho chính mình, thậm chí có thể đột xuất đạt được vị trí mấu chốt ở phần hợp tác khu vực, đương nhiên, cần đồng thời vứt bỏ Trần Vĩ Lập hoàn toàn. Phùng Chí Sơ cũng đã ở trong quan trường nhiều năm, sự việc này lộ ra quá vô tình cùng nhiều tâm kế xảo quyệt, khiến trong lòng y lạnh băng, nhưng giúp y càng thêm kiên định quyết tâm trèo lên cao. Ở trong mắt của y, xem ra chỉ cần leo lên được vị trí cao hơn, mới có thể trụ được lâu, mới có thể nắm được quyền chủ động. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Quách Thành Trạch vang lên. Những người có thể gọi điện trực tiếp đến văn phòng Quách Thành Trạch chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù là Trần Bảo Tề tìm Quách Thành Trạch, hầu hết cũng đều là thông qua thư ký truyền đạt. Phùng Chí Sơ suy đoán có khả năng là bí thư Từ Bái gọi tới, y do dự xem có nên giúp thị trưởng Quách Thành Trạch nhận cuộc điện thoại này. Dường như Quách Thành Trạch cũng nghĩ có thể là Từ Bái gọi điện tới, ông ta chần chừ một chút, tự mình cầm lấy ống nghe. Nghe Quách Thành Trạch nói điện thoại mà đến cả lưng ông ta cũng thẳng lên, vâng. À, Phùng Chí Sơ lại càng khẳng định là bí thư Từ Bái trên đường gọi điện tới. Quách Thành Trạch nghe điện thoại xong, trước hết xác nhận Từ Bái đã tắt điện thoại, mới đặt ống nghe xuống, nói với Phùng Chí Sơ, bí thư Từ nói nếu bí thư huyện Thanh Sa Ngụy Nam Huy đã ở Đông Hoa, cũng có thể mời ông ta tham gia giao lưu hoạt động nghiên cứu. Tiến hành thảo luận vấn đề hợp tác khu vực, như vậy cũng có châm chích một chút. Trong lòng Phùng Chí Sơ thầm than, chuyện này thực sự là một chút sâu xa cũng có không nha. Chương 974, không còn mặt mũi. Nhận được điện thoại của Trần Vĩ Lập, biết được sáng nay Bí thư Thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với Từ Bái về vấn đề hợp tác khu vực, Tạ Thành Giang như bị sét đánh, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Tạ chỉ nghe xong, trong lòng không khỏi thở dài. Khi biết mới đầu Thẩm Hoài nhúng tay vào hạng mục tấm thép phủ, Hồng Kỳ liền nóng lòng đem chuyện này đến vạch trần trước mặt Vương Vân Thanh, ý đồ muốn Vương Vân Thanh đối đầu với Thẩm Hoài, để chiếm được sự coi trọng của Vương Vân Thanh. Nhưng Hồng Kỳ không chỉ coi thường Thẩm Hoài, mà còn quá coi thường Vương Vân Thanh. Tuy rằng không rõ ràng về chi tiết hợp tác khu vực, nhưng Tạ chỉ cũng biết rằng tình thế đã định, cũng không biết nên gọi điện cho Hồng Kỳ nói chuyện này như thế nào, trong lòng nghĩ, nếu đã vạch trần chuyện hợp tác khu vực, bên thành phố Bình Giang cũng sẽ có tin tức kỹ lưỡng hơn truyền tới chứ. Chạy tới công ty, thấy hai phó giám đốc đến công ty sớm hơn để chuẩn bị chào đón phó bí thư tỉnh ủy đến tìm hiểu điều tra nghiên cứu, vẻ mặt của hai người đó đều ủ rũ, hỏi Phùng Ngọc Chi, Tạ chỉ mới biết nhân viên đi theo Từ Bái vừa gọi điện thoại tới đây. Thông báo với bên này biết tạm thời Từ Bái quyết định đưa tập đoàn cảng vụ Mai Khê thêm vào danh sách điều tra nghiên cứu, cân nhắc đến thời gian điều tra nghiên cứu lần này sẽ có hạn, lần này sẽ không đến nơi của bọn họ điều tra nghiên cứu nữa, để cho bọn họ đem những tài liệu có liên quan đến công việc điều tra nghiên cứu trực tiếp đưa cho văn phòng phó bí thư tỉnh ủy là được rồi. Trái lại, Tạ chỉ lại thở phào nhẹ nhõm, cũng ngờ tới sự việc sẽ như vậy, chắc cũng vì vậy mà Thành Giang ở lại khách sạn, không đến đây. Cô cũng không biết phải giải thích với cấp dưới sự việc phức tạp này như thế nào. Chỉ có thể nói hoạt động điều tra nghiên cứu của phó bí thư tỉnh ủy lần này xảy ra chút chuyện, việc này hết sức bình thường, các cô cũng chỉ có thể phối hợp. Trong lòng Tạ chỉ không yên ngồi trong phòng làm việc cho tới trưa, chuyện gì sự việc gì cũng không xử lý, đợi đến lúc buổi trưa anh trai cô gọi điện hỏi cơm trưa sắp xếp như thế nào rồi, cô mới biết Hồng Kỳ muốn tới đây, đang ngồi trên tàu rồi. Diệp Tuyển Phong đã biết việc Vương Vân Thanh trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Bái để liên hệ về việc hợp tác khu vực, sau đó từ Từ Thành trên đường tới Đông Hoa. Hồng Kỳ vẫn không tiện công khai lộ diện ở Đông Hoa. Mọi người chỉ có thể đi đến nhà, tại trang viên Nam Giao gặp nhau. Tạ chỉ ngồi không trong phòng làm việc suy nghĩ đến ngốc một hồi lâu, mới cầm ví tiền, điện thoại di động, chìa khóa lên, rời khỏi công ty, đầu tiên đi đến một quán ăn thường tới, mua mấy món ăn sáng cùng với rượu. Mới đi vào bên trong nhà. Đi tới trang viên Nam Giao, xe của Hồng Kỳ và Diệp Tuyển Phong đều đổ trước tiểu lâu, Tạ chỉ mang theo hộp đồ ăn ngon, đẩy cửa đi vào phòng khách, thấy Hồng Kỳ, Diệp Tuyển Phong và anh của cô đã tới nơi này trước rồi. Tạ chỉ chú ý thấy Hồng Kỳ vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Nhiều nếp nhăn, không còn khí chất nho nhã bình tĩnh như lúc trước, đầu tóc cũng có chút rối bời, trong tay cầm một chồng tài liệu. Tài liệu này không biết anh ta cùng anh cô và Diệp Tuyển Phong nói chuyện gì, trong ánh mắt cũng tràn đầy tơ máu, cũng không biết hôm qua sau khi anh ta trở lại Thanh Sa có ngủ đủ giấc không. Tuy rằng tình cảm hờ hững, nhưng nhìn Hồng Kỳ như vậy, trong lòng Tạ chỉ có chút không đành lòng. Trên thực tế, sắc mặt anh cô và Diệp Tuyển Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, đều đầy mệt mỏi. Em đến rồi. Tống Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Tạ chỉ đẩy cửa tiến vào, âm thanh khàn khàn gọi một tiếng. Lại cúi đầu nói với Diệp Tuyển Phong, qua mấy ngày nữa, chính quyền thành phố Bình Giang muốn tổ chức công tác hội nghị kinh tế toàn thành phố, do Ngụy Nam Huy gợi ý để phòng nghiên cứu chính sách huyện Thanh Sa lấy việc khai thác bãi hạ lưu hai bờ sông để thúc đẩy nền kinh tế vùng ven sông làm chủ đề quan trọng. Hơn nữa là hôm nay sẽ xác nhận lấy thảo luận chủ yếu của công tác hội nghị kinh tế Bình Giang thảo luận làm đề tài quan trọng. Lão Thất thực sự là lòng dạ độc ác, phối hợp với Ngụy Nam Huy, nắm lấy thời cơ. Không để cho chúng ta một con đường sống. Tâm trạng Hồng Kỳ vừa oán vừa hận. Ít nhiều gì Tạ chỉ có thể nhận ra được, nảy sinh hy vọng sống sót lần lượt đều bị Thẩm Hoài vô tình dập tắt, lúc này anh ta không bị đả kích, tố chất tâm lý đều phải nói là tốt. Chỉ có điều, Tạ chỉ không biết Diệp Tuyển Phong đến Đông Hoa để làm gì, chẳng lẽ sự tình vẫn còn đường sống? Tạ chỉ đặt hộp đồ ăn ngon đã mở ra xuống bàn ăn, đi tới cầm bản kế hoạch khai thác liên hợp lấy từ phòng nghiên cứu chính sách huyện ủy Thanh Sa ở trên bàn trà cầm lên, đứng bên cạnh sofa lật xem. Kế hoạch trên tư cách là xuất phát từ phòng nghiên cứu chính sách huyện ủy Thanh Sa truyền tới. Nhưng mọi người ở phòng khách này đều hiểu rõ, đây chẳng qua là kỳ chiêu mà Thẩm Hoài đã sớm che giấu mà thôi. Cái này nói rõ là Thẩm Hoài bố trí đầy đủ, bí thư Từ Bái vốn không có sự lựa chọn nào khác, đành để cho Thẩm Hoài nắm mũi dắt đi. Tạ Thành Giang vẫn không cam lòng, hỏi. Diệp Tuyển Phong nhìn Tống Hồng Kỳ, nghĩ thầm trong lòng anh ta có lẽ cũng không cam tâm, nói, đưa ra kế hoạch công nghiệp 100 tỷ, là hy vọng bí thư Từ và tỉnh trưởng Triệu bên kia có cái cớ để hỏi đến hạng mục tấm thép phủ. Chúng ta cũng không hề biết đến, cái này trên thực tế cũng có thể trở thành mồi nhử của Thẩm Hoài cho bí thư Từ và Triệu Thu Hoa xuất động. Bí thư Từ đang đi nửa đường về phía Đông Hoa nhận được điện thoại của Vương Vân Thanh, cũng không thể nửa đường rồi lại quay trở về Từ Thành chứ. Thái độ của bên Triệu Thu Hoa còn mập mờ không rõ, trước đó Thẩm Hoài có liên hệ cùng bí thư Chung hay không, khiến cho người ta không thể đoán được. Bí thư Từ bái, thực tế là không có quá nhiều sự lựa chọn. Tạ Thành Giang không nhịn được thở dài một hơi, muốn đem tất cả sự tức giận trong lòng trút ra ngoài, sau đó cỏ dại trong lòng lại càng ngày càng loạn, khiến tâm tình y không có được một khắc yên tĩnh. Y đưa tay đặt lên vai của Tống Hồng Kỳ. Y biết rõ tâm tình của Tống Hồng Kỳ so với y có phần tệ hại hơn. Diệp Tuyển Phong than nhẹ nói, chúng ta đều biết đây là do Thẩm Hoài đặt bẫy bí thư Từ, khiến ông ta phải xúc động, khiến ông ta chui vào trong, khiến cho ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng ở bên ngoài xem ra cuối cùng là do bí thư huyện ủy Bình Giang Vương Vân Thanh trực tiếp liên hệ tìm bí thư Từ Bái, là Vương Vân Thanh và bí thư Từ Bái công khai liên thủ thúc đẩy hợp tác khu vực, công việc liên hợp địa phương bình đẳng. Trong lòng của bí thư Từ có lẽ sẽ không vui vẻ như vậy, nhưng cuối cùng Vương Vân Thanh lại tự mình ra mặt mở lối thoát cho ông ta. Vẫn là do chúng ta quá coi thường Vương Vân Thanh rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tạ Thành Giang thấy Diệp Tuyển Phong đã nhận định bên Từ Bái không còn chút hy vọng nào nữa, chỉ thấy trước mắt một mảng đen kịt, không nhìn ra dấu hiệu một chút ánh sáng nào. Ánh mắt Tạ chỉ dừng ở tập văn kiện trên tay, nghe anh cô nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ thầm, phải làm sao bây giờ? Trong lòng Tạ chỉ nghĩ nếu không phải đặt quá nhiều thành kiến lên người của Thẩm Hoài, ít nhất sẽ không phạm phải sai lầm coi thường Vương Vân Thanh, hay có lẽ đúng như Thẩm Hoài từng nói, ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã đi nhầm hướng rồi. Vậy thì cuối cùng cũng không đến được quỹ đạo chính xác rồi. Buổi chiều tôi gặp Thẩm Hoài. Diệp Tuyển Phong nói. Vừa lúc công trình đường sắt hai chiều từ đông có chút chuyện, tôi muốn liên hệ với hắn. Tạ Thành Giang có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Diệp Tuyển Phong đi gặp Thẩm Hoài, ý đồ của gã rất rõ ràng, chỉ là thời điểm này để biến con mèo sắp chết thành con mèo sống thì có mấy phần hy vọng đây. Buổi chiều Tạ chỉ có thời gian không? Diệp Tuyển Phong hỏi. Tạ chỉ không cảm thấy có mặt ở việc này lại là đi tới trước mặt Thẩm Hoài vẫy đuôi cầu xin, cũng sẽ không đến trước mặt Thẩm Hoài chịu loại nhục nhã. Lúc này cô đã muốn kiếm cớ chối từ, lại không nghĩ thời điểm này Diệp Tuyển Phong đi làm người thuyết phục, có thích hợp hay không? Có phải trước tiên nên để cho bên phía Yến Kinh tiền dì Út nói một chút không? Tạ chỉ hỏi. Ai cũng biết mẹ của Tống Đồng có địa vị rất lớn trong lòng của Thẩm Hoài. Hơn nữa mẹ của Tống Đồng trước sau vẫn luôn kiên trì giữ gìn đoàn kết của Tống gia, chỉ cần có thể nói cho mẹ của cô Tống Đồng mềm lòng. Cha tôi gọi điện thoại đi tìm dì Út rồi. Tống Hồng Kỳ khó khăn nói ra. Dì Út không muốn nói chuyện. Tạ chỉ liếm môi, thực sự cũng không biết phải nói gì. Nghĩ thầm nếu dì Út nói chuyện với cha của Hồng Kỳ sẽ càng có thêm nhiều lời khó nghe. Mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và cha anh. Bọn họ ở bên này vốn không nên thò một chân vào chuyện đó, vừa ở loại chuyện này đều đâm một cước, hơn nữa bị Thẩm Hoài phát giác được, bây giờ biết lấy vị trí gì, đi cầu khẩn Thẩm Hoài tha cho Hồng Kỳ một lần. Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu chẳng phải bọn họ đã nhận định tất cả mục đích của Thẩm Hoài, chính là vì đã kích Hồng Kỳ phát triển ở Bình Giang, lúc này sao lại hy vọng Thẩm Hoài sẽ nương tay tha cho Hồng Kỳ một lần. Tạ chỉ ngập ngừng không nói. Diệp Tuyển Phong có thể hạ mình đi đến gặp mặt. Cô thực sự không có mặt mũi như vậy, hơn nữa cô không thấy là Thẩm Hoài có khả năng mở ra một con đường sống, hơn nữa ông hy vọng Hảo Huyền đi cầu khẩn như vậy, cô cũng thấy chuyện này quá không có chí khí. Thấy Tạ chỉ không lên tiếng, Tống Hồng Kỳ cũng biết không thể ép buộc cô làm việc này, mới khó khăn nói với Diệp Tuyển Phong, việc tôi lộ diện hay không lộ diện ở Đông Hoa đã không còn là điều quan trọng nữa rồi, tôi với anh sẽ đi gặp Thẩm Hoài. Chuyện này là tôi làm sai, tóm lại nên để tôi gánh vác nó. Tạ Thành Giang nói, hay là mời Thẩm Hoài tới đây gặp mặt đi. Tôi không nghĩ Thẩm Hoài sẽ keo kiệt đến mức một mực không gặp đâu. Tạ Chỉ, em gọi điện thoại cho Thẩm Hoài đi. Tạ Chỉ không nguyện nhưng cũng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Thẩm Hoài. Đây là số điện thoại di động của Thẩm Hoài, không biết là do Vương Vệ Thành cầm điện thoại di động của Thẩm Hoài, hay là Thẩm Hoài không muốn nhận điện thoại của cô, để cho Vương Vệ Thành nhận thay. Tạ Chỉ nói chuyện cùng Vương Vệ Thành, chỉ có thể để Vương Vệ Thành chuyển lời mời gặp mặt tới Thẩm Hoài. Suy nghĩ kỹ một chút, chắc là Thẩm Hoài không muốn nhận điện thoại của bên này, Vương Vệ Thành đã không còn là thư ký của Thẩm Hoài. Điện thoại công của Thẩm Hoài, điện thoại di động của anh cũng không thể để ở chỗ của Vương Vệ Thành. Tạ Chỉ buông tay, nói, tôi gọi điện tới số điện thoại di động của Thẩm Hoài, nhưng người nghe là Vương Vệ Thành. Vương Vệ Thành nói anh ta sẽ chuyển lời của chúng ta đến Thẩm Hoài. Tạ Thành Giang, Diệp Tuyển Phong cũng không quá nóng nảy, chỉ có thể chờ bên Thẩm Hoài chấp nhận đền bù. Mặc dù mọi người đều không muốn ăn uống gì, nhưng trước tiên vẫn phải lấp đầy cái bụng đã. Tạ Chỉ đem hộp thức ăn và rượu mua ở nhà hàng đặt lên bàn, trước hết phải lấy lên ăn đã. Đợi hơn nửa canh giờ cũng không đợi được hồi đáp của Thẩm Hoài. Ngược lại nghe thấy có một chiếc xe đang dựng trước cửa phòng chờ, qua cửa sổ nhìn ra ngoài, đã thấy tài xế của Thẩm Hoài cầm theo một tập hồ sơ, hướng về phía tiểu lâu này đi tới. Tạ Chỉ mở cánh cửa, để cho tài xế của Thẩm Hoài đi vào trong phòng, trong lòng cô cũng thực sự không hiểu rõ, Thẩm Hoài không trực tiếp trả lời một câu, để cho tài xế xe cầm một tập tài liệu đi tới đây làm gì. Bí thư Thẩm bảo tôi đem những tài liệu này tới, đưa cho bí thư Tống xem. Tạ Chỉ nhận lấy tập hồ sơ trong tay tài xế của Thẩm Hoài, mở ra thấy bên trong là một tập tài liệu photocopy, cô mở sơ qua. Đều là một ít tài liệu bài phát biểu trong hai năm qua của Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân cho việc nghiên cứu thảo luận phương hướng phát triển liên hợp khu vực kinh tế giữa trong tỉnh và bên ngoài. Trong túi hồ sơ còn có một tờ giấy riêng ra, trong đó có viết một câu với bút pháp thần thái mạnh mẽ như sừng rồng của Thẩm Hoài, một chút thiện ý, xin mời chỉ giáo, Thẩm Hoài. Tạ Chỉ không nói gì, đem tờ giấy và tập hồ sơ đưa cho Hồng Kỳ, thấy mặt Hồng Kỳ lúc trước không có một chút huyết sắc tức thì lại đỏ bừng lên, trong nội tâm cô cũng có một cảm giác xấu hổ vô cùng, bọn họ vẫn luôn chú ý đến từng hướng đi của Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ. Tài liệu mà đám người Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân công khai tuyên bố, bọn họ đều thu thập hết, nhưng mà trong hai năm qua, bên trong những tài liệu phát biểu công khai của Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân, tiếng tăm nói cao nhất, cũng là nhiều nhất, chính là việc hợp tác kinh tế khu vực, chính là phương hướng liên hợp địa phương. Nếu bọn họ có thể thoáng dứt bỏ lòng dạ hẹp hòi việc suy bụng ta ra bụng người, không chỉ mũi nhọn vào hạng mục tấm thép phủ rồi tự tìm đường chết, nếu như lòng dạ của bọn họ mở rộng phóng khoáng một chút, thậm chí bọn họ có thể chủ động đưa ra hệ thống hợp tác kinh tế khu vực Bình Giang. Thúc đẩy cục diện tiến về phía trước, đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, đâu đến mức không có mặt mũi đi tìm Thẩm Hoài mở cho mình một con đường sống. Chương 975, Hội nghị giao lưu, 1. Hợp tác khu vực không phải là một vỏ bọc rỗng, không chỉ là khái niệm chơi đùa. Tay trái Thẩm Hoài cầm điếu thuốc, cố ý hạ thấp giọng nói xuống, chẳng phải nói toạt ra, nhưng có vài lời anh không thể đổ trách nhiệm cho kẻ khác, nói thẳng ra, nói, Bí thư Nam Huy đề nghị, có ý muốn phát triển liên hợp kinh tế hai bờ sông, đề nghị này rất tốt. Theo phạm vi nhỏ mà nói, huyện Thanh Sa và Tân Khu Mai Khê ở rất gần nhau, phá vỡ ngăn cách hành chính bên trên, đối với việc phát triển công nghiệp khu vực cửa chữ Giang cần phải làm thành một kế hoạch hợp tác thống nhất. Hợp tác phát triển, bổ sung thêm tài nguyên, có phát sinh cạnh tranh, thúc đẩy lẫn nhau. Phó thị trưởng Trần đưa ra ý tưởng phát triển ưu thế ngành công nghiệp 100 tỷ, ý nghĩ này rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì tầm nhìn của Phó thị trưởng Trần chỉ dừng lại ở khu vực Đông Hoa, không có đạt tới yêu cầu cao của Bí thư Từ. Lấy phương án kế hoạch của Phó thị trưởng Trần, điều chỉnh thích hợp một chút, cân nhắc việc cho thêm chuyện phát triển công nghiệp vùng ven sông huyện Thanh Sa, tiến hành kế hoạch phát triển ưu thế công nghiệp 100 tỷ, có phải càng hợp lý hơn không, có phải sẽ thúc đẩy được toàn bộ nền công nghiệp? Càng có bố cục hợp lý, nhanh chóng phát triển và lớn mạnh. bến cảng Mai Khê và bến tàu Giang Cảng trong phạm vi viên khu công nghiệp vùng ven sông huyện Thanh Sa khoảng cách đường thủy thẳng tắp chỉ có 4 đến 8 km, so với việc từ cảng Mai Khê đến cảng Thiên Sinh khoảng cách đường thủy vẫn còn hơn một đoạn lớn, chờ sau khi xây xong cây cầu lớn qua sông cảng Chữ Giang, phương tiện cũng chỉ mất mười mấy 20 phút qua sông. Hai địa phương ngôn ngữ tương thông, văn hóa tương thông, nền công nghiệp tương thông, tại sao chúng ta vì ngăn cách hành chính bên trên mà bất đồng với nhau? Đem cảng Chữ Giang vốn là một khối tổng thể phân chia ra. Mà Bí Thư Từ lần nữa kiên quyết muốn toàn bộ vịnh Hoài Hải liên kết với Giang Hải, thành phố Bình Giang đang phát triển hệ thống hải cảng sông lại không có ưu thế, hàng loạt thương phẩm xuất nhập cảng chủ yếu đều tập hợp và phân tán ở cảng tỉnh Hải, khoảng cách xa, tốn thời gian, công sức, khó mà tăng năng suất, chúng ta nên cố gắng để cho bến cảng bến tàu ven sông thành phố Bình Giang tăng cường hợp tác với cảng Tân Phổ và sau này là cảng Tân Tân, liên kết phát triển. Bên trong tài liệu phương án của Phó Thị trưởng Trần không có nói đến điểm này. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thấy Thẩm Hoài tập trung hỏa lực điên cuồng hướng về phía Trần Vĩ Lập, tất cả mọi người ngồi quanh bàn hội nghị mặt không có chút biểu cảm nào. Tuy Thẩm Hoài này không mấy ai ưa, nhưng công nghiệp sắt thép Đông Hoa có thể đạt được đến quy mô như ngày hôm nay, ở trong và ngoài nước có địa vị nhất định, đều là do một tay Thẩm Hoài thúc đẩy nó, đem chuyện này phá vỡ. Muốn đưa giá trị sản lượng nền công nghiệp sắt thép Đông Hoa đột phá quy mô 100 tỷ, Trần Vĩ Lập không có tư cách ở lớn tiếng trước mặt Thẩm Hoài đoạt, tranh giành quyền lên tiếng. Bên trong phương án kế hoạch của Trần Vĩ Lập, không có tiếng nói của Thẩm Hoài, chẳng qua chính là chơi đểu đầu mỏ, huống hồ Trần Vĩ Lập đưa ra khái niệm công nghiệp 100 tỷ, vốn là muốn nhắm vào Thẩm Hoài. Hắn lựa chọn đứng ra đối đầu cùng Thẩm Hoài, thì lúc này không thể oán hận Thẩm Hoài đối với hắn lòng dạ độc ác. Sắc mặt Trần Vĩ Lập lúc xanh lúc trắng, tuy rằng hắn là phó thị trưởng, nhưng ở tòa nhà này không có ai cho là tầm cỡ của hắn có thể nặng hơn so với Thẩm Hoài, mà Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh cũng lựa chọn tuyên bố chính mình trong sạch, càng không thể đồng tình đối với hắn. Ánh mắt của Thẩm Hoài hướng tới trên mặt của Trần Vĩ Lập, cũng biết phải nói mấy lời đề ra để cho người khác thông suốt, liền dừng câu chuyện, nói, mấy năm qua tôi luôn dẫn dắt Mai Thép phát triển, trên vấn đề phát triển công nghiệp cũng có chút tâm đắc đó. Từ Bái khẽ gật đầu, ra hiệu tiếp tục thảo luận ý kiến tiếp theo. Mạnh Kiến Thanh thấy mặc dù hỏa lực của Thẩm Hoài mãnh liệt, nhưng trong lời nói vẫn biết giữ chừng mực, xem ra mục đích của anh rất rõ ràng, cũng không cố ý gây chiến khiến khắp nơi đều tràn hỏa lực, trong lòng thầm thả lỏng, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói, Tân khu Mai Khê mới phát triển. Gặp phải vấn đề đất đai không đủ để mở rộng khu công nghiệp, lúc thực hiện hạng mục tấm thép phủ này, chúng ta cũng gặp phải vấn đề đó. Trong phạm vi khu công nghiệp luyện kim, có thể nhượng ra 800 mẫu cho hạng mục tấm thép phủ này, tạm thời như vậy là đủ. Nhưng nếu tập đoàn Phong Lập muốn tiến trước một bước mở rộng quy mô sản xuất, vùng lân cận không xuất ra được đất đai để xây dựng, mà thị trường tấm thép phủ tương lai lại lớn hết sức, chúng ta không nên hài lòng với quy mô sản lượng 100 vạn tấn, còn muốn tương lai có thể nghĩ đến 200 vạn tấn, 300 vạn tấn. Thậm chí là 500 vạn tấn tùy thuộc vào tình hình quy mô sản lượng hạng mục tấm thép phủ. Vì lẽ đó tầm nhìn càng phải mở rộng hơn. Lời nói của Bí Thư Thẩm, tôi nghe thấy rất cảm tạ. Nếu muốn bờ bên kia của huyện Thanh Sa cũng làm công nghiệp luyện kim, hai khu công nghiệp liên kết khai phá, phát triển, liên kết đầu tư, rất có thể bổ sung ưu thế mạnh mẽ. Hai địa phương chúng ta không đối đầu nội bộ, liên kết lại đi ra bên ngoài tranh giành hạng mục luyện kim. Rõ ràng ưu thế lớn hơn so với việc đơn phương đã đấu. Bí thư Ngụy đề nghị trong viên khu công nghiệp luyện kim vùng ven sông huyện Thanh Sa, tính toán nhượng ra đất đai, liên hợp với khu đường áp xây dựng khu công nghiệp luyện kim quốc tế. Kéo dài khu công nghiệp luyện kim Tân khu Mai Khê. Hai bên dùng hình thức công ty sản xuất bỏ vốn chung, lập kế hoạch và xây dựng khu công nghiệp này, cùng thu hút đầu tư, cố gắng lấy được dự án, cuối cùng lấy thuế địa phương đó làm lợi nhuận, hai bên cùng hưởng. Tôi cảm thấy đề nghị này rất tốt, huyện Hà Phổ, huyện Hoài Tây và huyện Thanh Phong có thể liên kết làm hình thức tương tự đối với khu công nghiệp điện lực. Công nghiệp điện lực Thanh Phong là một hình thức mới trong tỉnh, Bí thư tỉnh ủy chung, Bí thư Từ đều ra sức ủng hộ, bây giờ muốn tiến thêm một bước, các tỉnh liên kết. Nhưng trên thực tế vẫn là thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển. Tôi cho rằng trong thành phố cần phải nghiêm túc cân nhắc đề nghị này, để tạo điều kiện này. Cũng mong Bí thư Từ có thể kiên quyết ủng hộ chúng ta. Tuy rằng phát triển liên hợp nền kinh tế hai bờ sông Chữ Giang là do đại diện huyện Thanh Sa, thành phố Bình Giang Ngụy Nam Huy nói ra phương án này, nhưng người sáng suốt đều biết việc này sau lưng xu dục là Thẩm Hoài. Bên trong phương án này có rất nhiều chính sách đột phá đổi mới cơ chế, đến cả Phùng Chí Sơ nghe qua cũng phải âm thầm kinh hãi, nhưng lại không thể không nói những cơ chế đổi mới này rất xứng đáng thử nghiệm một lần. Buổi sáng ở văn phòng làm việc của Quách Thành Trạch, nghe ông ta nói lần này thành phố Bình Giang có thể sẽ nhường ra một phần lợi ích thực tế của việc hợp tác khu vực mà do Ngụy Nam Huy đưa ra phương án cụ thể trước đó, Phùng Chí Sơ cũng không nghĩ đến thành phố Bình Giang sẽ chấp nhận dùng phương án hợp tác công nghiệp cùng chung hạng mục tấm thép phủ với Phong Lập. Quy hoạch đất đai trong quy mô khu công nghiệp vùng ven sông huyện Thanh Sa, do chính quyền hai địa phương bỏ vốn chung xây dựng khu công nghiệp, dự án tấm thép phủ Phong Lập sẽ xây dựng trong khu công nghiệp này, số liệu thuế và tài chính kinh tế lớn thu được đều quy về thành phố Bình Giang. Nhưng địa phương có thể giữ lại, có thể đưa vào thu nhập tài chính của địa phương, thì sẽ do khu đường áp và huyện Thanh Sa cùng được lợi. Vậy cũng là để cho bên Đông Hoa tham gia hạng mục lớn nhất này cùng được hưởng cái bánh ngọt lớn nhất này. Mà càng dài lâu hơn, khu công nghiệp mà huyện Thanh Sa cùng chung xây dựng có thể đền bù đất đai một mức độ nào đó cho khu công nghiệp Tân Khu Mai Khê chưa đủ đất đai để dùng, có thể lâu dài cùng hưởng lợi từ thu nhập tài chính địa phương được giữ lại từ khu công nghiệp chung này, nhằm tìm điểm sáng mới tăng trưởng tài chính địa phương cho khu đường áp. Còn đối với huyện Thanh Sa mà nói, khu công nghiệp vùng ven sông vừa mới khởi động xây dựng, cần thêm nhiều tài chính và chi phí để hoàn thành công trình hạ tầng. Mà ở huyện Thanh Sa thậm chí là thành phố Bình Giang, sắt thép và ngành công nghiệp luyện kim luôn luôn yếu hơn, nhờ khu đường áp tăng cường hỗ trợ, cho dù là xuất ra một nửa tiền lời tài chính của địa phương, cũng gọi là được lợi nhuận. Phùng Chí Sơ ngồi sau Quách Thành Trạch, có thể thấy Trần Vĩ Lập ngồi ở phía đối diện, mặt mày đen như thiết, trong lòng hắn hiểu rõ bị người khác coi như quả trứng gà đập vào tảng đá có cảm thụ như nào. Hẳn Trần Vĩ Lập sẽ không dễ chịu gì. Sau khi Mạnh Kiến Thanh nói xong, Quách Thành Trạch tiếp tục nói, cao tốc Lam Giang và cây cầu lớn Bắc sông Chữ Giang, sở xây dựng tỉnh đều đề ra mấy phương án chồng chất, tôi cũng đang nghĩ không biết năm nay có xây dựng được không. Tài chính của tỉnh không có tiền, tập đoàn cao tốc của tỉnh cũng không có dư thừa tài chính, quỹ xây dựng chính phủ Vịnh Hoàng Hải có thể chi ra một phần, thành phố Bình Giang, thành phố Lam Giang và thành phố Đông Hoa cũng có thể chi ra một phần. Năm nay có thể chi ra 700-800 triệu, vậy năm nay cao tốc Lam Giang có thể khởi động xây dựng. Bí thư Từ vẫn luôn nói, trên khái niệm địa lý, khu vực Vịnh Hoài Hải bao gồm cả bờ Nam Chữ Giang, thành phố Bình Giang, thành phố Đình Hồ và những nơi khác. Muốn làm hợp tác khu vực, tăng cường phương hướng liên kết các địa phương, thúc đẩy kế hoạch phát triển thống nhất kinh tế Vịnh Hoài Hải, xây dựng tổng thể, đương nhiên không thể chỉ có tầm nhìn hạn hẹp ở bờ Bắc Chữ Giang. Trước tiên xây dựng cao tốc Giang Lam cây cầu lớn bắc qua sông, để giúp hai bên bờ sông có thể kết hợp thành một thể thống nhất. Hội nghị giao lưu không làm hội nghị kỷ yếu chính thức, cũng sẽ không hình thành những quyết nghị. Nhưng Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh lần lượt tỏ thái độ rõ ràng, tăng thêm ý ngầm là khả năng chuyện hợp tác khu vực Bình Giang chẳng mấy chốc sẽ mở rộng toàn diện. Chương 975, Hội nghị giao lưu, 2. Cao Dương không nhịn được liếc nhìn bí thư thành ủy Trần Bảo Tề, thấy ánh mắt của Trần Bảo Tề chăm chú vào chén nước trong tay, ánh mắt nửa híp nửa mở, không đoán được trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Trần Binh tiếp thu lời nói của Quách Thành Trạch, còn nói thêm, tôi ở bên trong thành phố sẽ giúp đỡ phương diện tài chính, bổ sung một chút. Trên phần cứng kiên quyết muốn phương hướng liên hợp tác khu vực, giống như thị trưởng Quách nói, chúng ta muốn nội trong năm nay sẽ khởi động xây dựng cao tốc Lam Giang cùng cây cầu lớn qua sông. Trên phần mềm phải theo hướng liên hợp. Tại giải kinh tế vùng ven sông huyện Thanh Sa hợp tác xây dựng khu công nghiệp luyện kim quốc tế cũng là một mặt, đồng thời cũng có thể tăng cường hợp tác lãnh đạo tài chính. Nền kinh tế địa phương muốn phát triển, tài chính muốn đổi mới, với bốn ngân hàng lớn của nhà nước có những chính sách nghiêm ngặt nên hạn chế hơn. Nhưng ngân hàng thương mại thành phố địa phương cùng với chút chính sách tín dụng xã, tín dụng liên xã vẫn có một số chính sách địa phương có thể nắm giữ được, phải tương đối linh hoạt hơn. Thẩm Hoài ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh hút thuốc. Đông Hoa triển khai hợp tác toàn diện với khu vực Bình Giang. Anh không muốn thể hiện vẻ thanh cao trong sạch không chút nào quan tâm đến lợi ích. Thẩm Hoài cũng không ép buộc yêu cầu Phong Lập đem hạng mục tấm thép phủ này ràng buộc vào hệ thống dây chuyền công nghiệp bên dưới của Mai Thép, nhưng ít nhiều gì đây cũng là quan hệ hợp tác, chắc chắn sẽ khiến cho Mai Thép càng có sức cạnh tranh hơn, càng có ưu thế so với các tỉnh thép. Mà khiến cho bến cảng vùng ven sông Bình Giang và cảng Tân Phổ nối tiếp nhau, với Bình Giang tham gia sâu vào hệ thống liên vận bên trong giang hải cảng Tân Phổ, đối với việc thúc đẩy cảng Tân Phổ phát triển, đối với việc tiến thêm một bước vào đầu tư bến cảng. Đối với việc mở rộng quy mô nghiệp vụ của Tập đoàn Vận tải Đường Thủy Quốc tế Tân Phổ đều có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Bình Giang mở rộng ra hợp tác khu vực toàn diện với Đông Hoa, đối với Mai Thép còn có một lợi ích trực tiếp, đó là phát triển ngân hàng thương mại thành phố có thể đạt được đột phá mạnh mẽ. Ngân hàng thương mại địa phương thành phố đi vào hoạt động, có hạn chế khu vực nghiêm ngặt, cho dù ngân hàng thương mại thành phố Đông Hoa cũng không thể thiết lập chi nhánh cơ cấu bên ngoài thành phố Đông Hoa, mời gọi nhân dân gửi ngân hàng. Việc này kỳ thực đã hạn chế ngân hàng thương mại thành phố Đông Hoa chỉ có thể trở thành ngân hàng thương mại khu vực cỡ nhỏ. Nhưng không phải là không có cách giúp cho phát triển hơn. Đã bị chính sách tài chính trong nước hạn chế, cũng đồng thời bị giới hạn bởi các hoạt động kiểm soát ngân hàng, trình độ hạn chế, công nghiệp và thương mại, xây dựng, giao thông chủ yếu đều chờ đợi các ngân hàng thương mại hàng đầu quốc gia cho vay để hỗ trợ nền kinh tế công, đối với tài chính của công ty tư nhân ủng hộ rất hạn chế. Kinh tế tư nhân ở thành phố Bình Giang phát triển tương đối mạnh, nhưng không lấy được sự giúp đỡ tài chính mạnh mẽ, đối với quy mô sản xuất mở rộng và nâng cấp nền công nghiệp, đều phải chịu hạn chế rất lớn. Cái này cũng là nguyên nhân mấu chốt mà trong hai năm qua, tình hình kinh tế của thành phố Bình Giang không theo kịp Đông Hoa. Mặc dù năm 96 Bình Giang xây dựng hình thành rất nhiều ngân hàng thương mại, nhưng tốc độ phát triển chậm chạp, càng lúc không thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tài chính tư nhân thành phố Bình Giang. Vài lần hạng mục tấm thép Phủ Phong Lập gặp khó khăn, chính là hình ảnh thu nhỏ điển hình dưới tình hình tài chính như thế. Lúc hợp tác khu vực, Thẩm Hoài hy vọng Trần Binh trực tiếp ra mặt đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác tài chính, chính là hy vọng Ngân hàng Thương mại thành phố Đông Hoa có thể thích hợp tiến hành đầu tư tiền cho Ngân hàng Thương mại Bình Giang. Như vậy, tài chính mà Mai Thép Hệ tập trung chủ yếu tại hệ thống Ngân hàng Thương mại thành phố Đông Hoa có thể phá vỡ những hạn chế khu vực, càng phát triển các hoạt động kinh tế tư nhân ở thành phố Bình Giang. Sau khi cửa đã mở ra, còn có thể tiếp tục hướng Ngân hàng Thương mại thành phố của thành phố Lam Sơn, Nghi Thành, Từ Thành tham gia đầu tư mua cổ phần, cuối cùng chuẩn bị cho sự hình thành một khu vực ngân hàng thương mại lớn. Thậm chí ngân hàng đầu tư nước ngoài như ngân hàng Paris, ngân hàng Berkeley có quan hệ mật thiết với ngân hàng Nhịp Tín và Mai Thép Hệ lần này cũng có thể tham gia vào. Tiến thêm một bước mở rộng nền tảng cơ bản của bọn họ ở Vịnh Hoài Hải. Mà sau khi Ngân hàng Thương mại thành phố Bình Giang nhận được một lượng lớn tài chính rót vào cùng với các nguồn tài nguyên khác, ngoại trừ bản thân sẽ phát triển nhanh chóng tăng cao ra, đối với việc nâng đỡ phát triển kinh tế tài chính tư nhân ở thành phố Bình Giang cũng được tăng mạnh hơn. Đây cũng là chuyện mà thành phố Bình Giang ao ước. Thậm chí càng có thể tiến thêm một bước, khu công nghiệp luyện kim trong nền công nghiệp ven sông huyện Thanh Sa do hai địa phương cùng thành lập, mà Ngân hàng Thương mại thành phố Đông Hoa có thể thiết lập một chi nhánh cơ cấu trong khu công nghiệp đó hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.